Vô thượng thần đế 247 chương 2452 chiến thánh hoàng đại vị cảnh mà lại lần này. Mục Vân đơn thương độc mã đến nháo sự. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Xem ra, ngươi thật đúng là cho là ta là không có chút nào chuẩn bị. Mục Vân thấy cảnh này, mỉm cười. Đã như vậy, Lạc Thiên Hành. Để bọn hắn nhìn xem. Năng lực của các ngươi đi. Mục Vân bàn tay vung lên. 300 cốt vệ giờ phút này xuất hiện. 300 cốt vệ diễn hóa đến huyết nhục tái sinh tình trạng. Giờ phút này nhìn. Vẫn ý như là giống như thường nhân. Kia đen nhánh quần áo thống nhất phục sức tại lúc này mang cho người ta một cỗ khắc nghiệt cảm giác. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh Thánh Thiên giờ phút này thần sắc kinh ngạc. Kia 300 tên xuất hiện hộ vệ. Vần quanh tại Mục Vân bốn phía. Nhìn kỹ lại. Tựa hồ không có chút nào sinh cơ. Có thể là như ẩn như hiện ở giữa. Lại là có sinh khí xuất hiện. Không giống người sống, thế nhưng không giống khôi lỗi. Đây là vật gì mà lại? Những tên kia. Từng cách đều là thánh vương đại vị cảnh. Thậm chí còn có một ít đến cực vị cảnh tồn tại. Chỉ là 300 người. Tự nhiên là không đủ gây sợ. Có thể là đến thánh vương đại vị cảnh. Cực vị cảnh 300 người. Kia chính là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Cách này Mục Vân bên người. Lúc nào tụ tập nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Giết ra lệnh một tiếng. Mục Vân cơ hồ là không chút khách khí. Hôm nay hắn chính là đến nháo một trận. Đại náo một trận. Bất kể hắn là cái gì tử linh tông hội. Ải nhân tộc. Bất kể hắn là cái gì tử linh tộc. Để hắn nữ nhân nhận ủy khuất. Hắn chính là muốn nháo cái long trời lở đất. Tốt tốt tốt ngay cả nói ba cái tốt. Linh Thánh Thiên một thân thánh hoàng đại vị cảnh khí tức. Mở ra hoàn toàn. Lạnh lùng quát. Ngươi muốn chết. Ta thành toàn ngươi Linh Thánh Thiên. Hôm nay. Là tử kỳ của ngươi mới đúng giọng nói lạnh lùng tại lúc này vang lên. Tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ tử linh công hội bốn phía. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Kia Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên hai người. Giờ phút này thân mang chiến giáp. Sau lưng hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh. Từng cái giết ra. Thiên xà vệ nhóm cùng tử linh tộc chiến sĩ. Giờ phút này từng cái đánh tới cường hoành khí tức. Ầm vang ba động. Trong chớp nhoáng này các đại cửu đẳng chủng tộc cùng với một ít bát đẳng chủng tộc đều là sắc mặt biến hóa. Lần này. Thật là đông vực bên trong đại tẩy bài chi chiến A Linh Thánh Thiên. Ngươi cho rằng. Ngươi có thể trở thành liên minh chi chủ ta thiên tình huyền xà nhất tộc. Có thể không đáp ứng. Tử linh tộc cũng là như thế. Tử Khinh Yên giờ phút này vừa sải bước ra. Thế mà cũng là đến thánh hoàng tiểu vị cảnh tầng thứ. Chỉ là thời khắc này Tử Khinh Yên. Lại là đôi mắt đỏ bừng. Mang theo hận ý. Nhìn về phía Linh Thánh Thiên. Mẫu thân của ta bởi vì ngươi. Hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Linh Thánh Thiên. Ta tử linh tộc hôm nay. Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi nga. Thật sao Linh Thánh Thiên giờ phút này một thân khí tức. Mở ra hoàn toàn. Hờ hứng nói. Bằng mấy người các ngươi sao tự cho là tiến vào Thánh Hoàng. Liền có thể cùng ta tử linh công hội khiêu chiến rồi khiêu chiến Mục Vân giờ phút này hờ hứng nói. Ngươi thật đúng là để mắt các ngươi tử linh tông hội 300 cốt vệ. Giờ phút này giống như một thanh lợi nhận. Thẳng hướng tử linh vệ nhóm. Mà thiên xà vệ cùng tử linh tộc chiến sĩ. Từng cây sung phong ra ngoài. Càng là thấy chết không sờn. Ải nhân tộc đám người. Giờ phút này cũng là gia nhập chiến trường. Song phương chém giết. Quay chung quanh tại toàn bộ quảng trường phía trên. Dần dần khuyết tán đến toàn bộ tử linh thành. Chỉ bất quá tất cả mọi người là minh bạch chân chính quyết định thắng bại còn là thánh hoàng ở giữa giao thủ. Chỉ có thánh hoàng mới có thể đủ làm đến quyết định chiến cuộc. Lạc Kha. Kia Phong Ngọc Nhi. Liền giao cho ngươi Lục Sơn Vũ. Tử Khinh Yên. Cho ngươi đối phó Cầm Hạc hội phó. Đường Duyên phó hội trưởng. Các ngươi mang lính cái khác thánh hoàng. Cuốn lấy thiên tình huyền xà tộc cùng tử linh tộc cái khác thánh hoàng. Đến mức cái này Mục Vân. bản tỏa muốn tự tay chém giết hắn. Linh Thánh Thiên dù sao cũng là Tử Linh Tông hội phó hội trưởng. Một hồi thời gian chính là an bài tốt hết thảy. Những người khác giao chiến đều không trọng yếu, chỉ có Mục Vân mới là khó giải quyết nhất. Mục Vân thực lực đã là đến không thể khinh thường hoàn cảnh. Nếu là vô pháp đem Mục Vân triệt để chém giết, hậu hoạn vô tận. Ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút linh hội trưởng thủ đoạn. Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong ẩm chứa sát cơ. Thánh Hoàng tiểu vị cảnh đỉnh phong. Đối mặt Thánh Hoàng đại vị cảnh. Có thể nói là không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Chỉ là hôm nay. Hắn nhất định phải đến chỗ này. Vì Thiên Thanh Song. Vì mình thây tử Diệu Tiên Ngữ. Hắn đều phải tới. Cho nên không cần nói thành bại. Hắn đều muốn liều xem ra. Ngươi ngược lại là lòng tự tin mười phần. Linh Thánh Thiên giờ phút này lạnh lùng hừ một tiếng. Vừa sải bước ra. Kia cường hoành khí tức đè ép. Phảng phất là nhất tòa trùng thiên sơn nhạc. Tại lúc này nghiền ép xuống tới. Thánh Hoàng chi thể khí tức cường đại. Làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Phảng phất là nhất tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc. Giáng lâm. Mục Vân cảm giác được kia cường thịnh áp bách. Để người thủy chung là vô pháp thở dốc. Kim Long chiến giáp tại lúc này mở ra. Mặt ngoài thân thể một đạo màu vàng kim nhạt giáp trụ bao khỏa toàn thân. Hắn tuy là Thánh Hoàng tiểu vị cảnh. Có thể là một ngày mở ra Kim Long chiến giáp. Thân thể cường hoành. Đủ để so sánh Thánh Hoàng trung vị cảnh đỉnh phong tầng thứ võ giả. Chí ít trên một điểm này, không tính là không có chút nào sức chống cự. Chịu chết đi. Linh Thánh Thiên hừ một tiếng, một quyền trực tiếp nện xuống. Oanh! Trong chốc lát kia quyền phong gào thét, một đạo quyền ảnh tách ra ngoài trực tiếp rơi xuống. Toàn bộ quảng trường. Triệt để bị quyền ấm đánh xuống. Cuồng phong tàn phá bừa bãi ở giữa. Đại địa tại lúc này đều là lay động. Đây chính là Thánh Hoàng đại vị cảnh cường hoành sao? Mục Vân giờ phút này hơi trầm ngâm. Xích Linh Trường Thương nắm chặt trong tay. Xích Linh Trường Thương bất luận như thế nào, bồi bạn thời gian của hắn đều là dài nhất. Phá Linh Chi Quang một thương vung ra. Thương mang ngưng tụ làm một đạo thương ảnh. Phá Toái Hư Không đâm thẳng Linh Thánh Thiên. Buồn cười. Linh Thánh Thiên cười nhạo một tiếng. Một tay trào ra. Kia Xích Linh tại lúc này căn bản không có chút nào phản kháng, chính là trực tiếp bị Linh Thánh Thiên nắm trong tay. Lốp bốp thanh âm vang lên, kia thương mang trực tiếp tán loạn, hóa thành lưu tinh tan biến tại thiên địa ở giữa. Mục Vân công kích ở trong mắt Linh Thánh Thiên căn bản không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này Mục Vân cũng là minh bạch, mình tới đạt Thánh Hoàng cảnh giới, có thể tuyệt không có tiện tay ngũ phẩm thánh quyết tu hành. Mà đối với ngũ phẩm thánh quyết nhu cầu, dù lửa xém lông mày, có thể là hắn cũng không có thời gian đi học tập. Xích Linh Thương tuy là tứ phẩm thánh khí, có thể là uy lực yếu kém chút. Nếu không phải là Xích Linh nội bộ ẩn chứa cửu giai phù văn, giờ phút này căn bản là không có cách cùng Linh Thánh Thiên chính diện tương đối. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Nhìn xem Mục Vân đứng tại phía dưới, Linh Thánh Thiên ở trên cao nhìn xuống nói. Hiện tại liền cho rằng ngươi đã chiến thắng. Không khỏi quá mức tự đại. Mục Vân nhích nhích miệng. Nói. Thủ đoạn của ta. Chỉ sợ ngươi là nghĩ không ra. Lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay dối ra. Một trường vỗ ra ở giữa. Xâm La Tử Ấm tại lúc này. Ngưng tụ tam đạo. Vọt thẳng ra. Nhỏ yếu đáng thương Linh Thánh Thiên một trường tương đối căn bản không có thi triển bất luận cái gì thánh quyết. Băng băng băng. Sát na ba đạo ấm ký tại lúc này trực tiếp nổ bể ra đến triệt để báo hỏng. Thật sao? Mục Vân giờ phút này lại là nhích nhích miệng. Thánh Hoàng đại vị cảnh thật rất mạnh, rất mạnh đông. Mà ngay tại giờ phút này, bàn tay hắn lại lần nữa vung ra. Trong chốc lát, Xâm La Tử Ấm lại lần nữa tụ tập. Mà lần này, ấm ký không còn là tam đạo, mà là mười đạo. Mười đạo Xâm La Tử Ấm, đây đã là Xâm La Tử Ấm cực cao tạo nghệ lính ngộ tầng thứ. Đây cũng không phải là vẻn vẹn thêm ra bảy đạo số lượng mà thôi, mà là thêm ra gấp bảy cường độ công kích. khí tức cường đại từng làn sóng càn quét ra kia không hiểu ba động, để Linh Thánh Thiên giờ phút này đều là nhíu mày. Phược Linh Quyết, Đại La Phủ Thiên Thủ Linh Thánh Thiên giờ phút này căn bản không dám khinh thường. Mục Vân kẻ này tấn thăng tốc độ cực nhanh, nhất định là có thuộc về hắn cơ duyên. Bực này cơ duyên, từ nơi sâu xa, Mục Vân có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn không có cái kia tâm tư khinh thường, để cho mình bị thương tổn. Một tay vung ra, bàn tay khổng lồ kia giờ phút này phảng phất là bao quát tiến hoàn vũ. Thanh thế uy mãnh, trực tiếp phủ xuống tới. Lốp bốp thanh âm vang lên, mười đạo xâm la tử ấm tại lúc này toàn bộ bị áp chế lại, vô pháp chống lại. Lại đến Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp vừa sải bước ra. Trong lòng bàn tay ẩm chứa từng đạo xâm la tử ấm. Trọn vẹn trăm đạo xâm la tử ấm đã là này thánh quyết cực hạn đỉnh phong. Kia trăm đạo tử ấm cho dù là thánh hoàng trung vị cảnh đón đỡ phía dưới cũng muốn ôm hận mà chết. Đối mặt thánh hoàng đại vị cảnh, Mục Vân cũng không xác định có thể đến cái gì tầng thứ. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, trăm đạo xâm la tử ấm tại lúc này điên cuồng xung kích mà ra, cường đại lực sát thương đem kia cự thủ trực tiếp phá hủy. Giờ khắc này tất cả mọi người là cảm giác được bên trong thân thể của mình bị dẫn dắt ra một đạo lực lượng, tại kia tử ấm hạ trở nên thần phục. Linh Thánh Thiên thân ảnh lui ra phía sau, thấy cảnh này cũng là kinh ngạc vạn phần. Mục Vân còn vẻn vẹn thánh hoàng tiểu vị cảnh. Nếu là đến thánh hoàng trung vị cảnh, đại vị cảnh, kia còn là rồi. Hôm nay bất kể như thế nào, Mục Vân đều là nhất định phải chết. Già thiên đại la thủ Linh Thánh Thiên quát khẽ một tiếng, ầm vang ở giữa, khí tức cường đại từ bốn phía tụ tập. Một đạo trưởng ấm phô thiên cách địa mà xuống, lại lần nữa phủ xuống. Xâm la tử ấm, bách ấm sát tiếng ông ông truyền lại. Trăm đạo ấm ký lại lần nữa giết ra. Kia trăm đạo ấm ký giống như là muốn tránh thoát lồng giam chim chóc, dùng hết hết thầy xung kích hướng kia rơi xuống đại la tay, không ngừng va chạm. Tiếng nổ đùng đoàng một đạo tiếp một đạo vang lên. Có thể là giờ phút này, những cái kia ấm ký lực lượng lại là biểu lộ ra khá là yếu kém, căn bản là không có cách đột phá đại thủ bao trùm. Đi chết đi, Linh Thánh Thiên một tay đọng lại xuống tới, uy năng tại lúc này tụ tập, toàn bộ dũng đồng hướng Mục Vân. Oanh, đại địa tại lúc này đều đứt gãy ra, kia một đạo thủ ấm cuối cùng vẫn là che xuống. Giờ phút này, Diệu Tiên Ngữ thấy cảnh này sắc mặt khó coi, mang theo vẻ lo lắng, toàn bộ người càng là lo lắng không thôi. Từ từ ở giữa, phảng phất là hạ quyết định cái gì quyết tâm, Diệu Tiên Ngữ hai tay ở giữa một luồng quang mang lặng yên nở rộ. Cái này nhất nhỏ bé động tác, Linh Triệt đám người cũng chưa phát hiện. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều là bị trên không Mục Vân cùng Linh Thánh Thiên hai người hấp dẫn. Kia thủ ấm phủ xuống, Linh Thánh Thiên giờ phút này thở ra một hơi. Cho dù Mục Vân lại nhiều thủ đoạn, có thể cuối cùng chỉ là thánh hoàng tiểu vị cảnh. Nếu như hôm nay Mục Vân chính là thánh hoàng trung vị cảnh, hoặc là cùng hắn cảnh giới tương đương, kia có lẽ chết chính là hắn. Linh Thánh Thiên quát khẽ một tiếng, tử linh vệ, giết không tha như thế lớn khẩu khí, ngươi chẳng lẽ coi là ta đã chết đi mà ngay tại giờ phút này. Một đạo khinh miệt lời nói vang lên. Kia cử thủ ấm phía dưới, một thân ảnh phá tay mà ra, lăng lập hư không, nhìn xem Linh Thánh Thiên. Chính là Mục Vân vô thượng thần đế. 247 chương 2453 chém giết Linh Thánh Thiên. Nhìn thấy Linh Thánh Thiên ánh mắt kinh ngạc, Mục Vân nhìn không được nói, Linh hội trưởng, ta nếu là chỉ có ngần ấy bản lĩnh, hôm nay cũng sẽ không đến thế mà không chết. Linh Thánh Thiên giờ phút này hờ hững nói, bất quá không quan hệ, trong mắt ta, ngươi đã là một người chết. Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, trong cổ họng một vòng ngai ngái bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Sâm La Tử ấm cho dù là bộc phát trăm ấm chi uy, vẫn ý như là vô pháp chống lại Linh Thánh Thiên. Đó cũng không phải Sâm La Tử ấm yếu hóa, mà là cảnh giới của hắn cũng không thể triệt để đem trăm ấm uy năng thi triển đi ra. Chỉ bất quá, như hắn nói, nếu là hôm nay, hắn chỉ là cái này một ít chuẩn bị, kia đến chính là chịu chết cái này trấn ma thiên trận. Cũng đừng làm cho ta thất vọng. A Mục Vân thở ra một hơi, bàn tay vung lên. Trong chốc lát, tại hắn quanh thân, từng đạo thạch bi bỗng nhiên xuất hiện. 50 tấm bia đá tại lúc này đem Mục Vân thân ảnh bao quát trong đó. Thánh trận sư giờ phút này Linh Thánh Thiên sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Mục Vân thế mà còn là một vị trận sư. Tại cái này Thương Lan vạn giới bên trong, trận sư tại một số phương diện so đan sư, khí sư càng thêm khó chơi. Trận sư không chỉ là các đại chủng tộc, tông môn thế lực chạm tay có thể bỏng nhân vật, đồng thời cũng là một vị võ giả rất là thích nghề thứ hai. Nhất tên thánh trận sư có thể ngưng tụ thánh trận, hộ tông môn, chủng tộc căn cơ, càng có thể tại giao chiến thời điểm mượn nhờ thiên địa đại thế bộc phát ra siêu việt tự thân uy lực mấy lần uy năng. Giờ này khắc này Mục Vân bốn phía khí tức ba động, rõ ràng là nhất tòa cổ thánh trận. Linh hội trưởng, đến thể hội một chút cái này trấn ma thiên trận đi. Tiến nhập Thương Lan vạn giới về sau, đan thuật cùng khí thuật hiện nay bị rơi xuống. Có thể là Mục Vân lại là minh bạch, trận thuật không thể rơi xuống. Mà lúc này giờ phút này trận thuật không thể nghi ngờ hội là hắn cường đại nhất thủ đoạn cùng áp chủ bài. Hưu hưu hưu, từng khối trấn ma thạch bia tại lúc này phiêu đãng mà ra. Bia đá kia phía trên phồn vinh hoa văn phức tạp, bộc phát ra cực lớn lực uy hiếp. Ngũ cấp thánh trận đủ để đối phó thánh hoàng cảnh giới võ giả. Mà trấn ma thiên trận diễn hóa trấn ma thần bi, tứ tầng cảnh giới, nhất bi, thập bi, ngũ thập bi, nhất bách bi, diễn hóa thành năm thập bi, số lượng đủ để đối phó thánh hoàng đại vị cảnh. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân hội một mình đến đây lớn nhất áp chủ bài. Đối mặt thánh hoàng đại vị cảnh, hắn chưa hẳn không thể thủ thắng. Phanh phanh phanh, nhất thời ở giữa, từng đạo thạch bi trực tiếp đem Linh Thánh Thiên thân ảnh quay chung quanh. Từ bia đá kia bên trên tán phát ra áp chế lực lượng, tại lúc này ngưng tụ đến cực hạn. Oanh, Linh Thánh Thiên vị trí bị thạch bi điên cuồng công kích. Cả người hắn giờ phút này cũng là biểu lộ ra khá là xu hướng suy tàn, từ từ trở nên chán nản lên. Mục Vân công kích quá bá đạo chút tư vị như thế nào. Nhìn thấy Linh Thánh Thiên giờ phút này chật vật không thôi, Mục Vân tâm thần khống chế thánh trận, công kích càng nhanh hơn. Tiểu tử, cái này là ngươi bức ta. Linh Thánh Thiên giờ phút này triệt để phẫn nộ, hai tay ở giữa từng đạo quang mang lấp lóe. Hắn hai tay tại lúc này huyết nhục biến mất, hóa thành bạch cốt âm u. Mà kia bạch cốt phía trên càng là cấp tốc ngưng tụ ra hắc sắc cốt văn. Mục đại ca cẩn thận. Phong Ngọc Nhi giờ phút này trầm giọng quát. Kia là cổ linh tộc huyết hóa cốt pháp, tộc trưởng chính là bị pháp này giết chết. Cẩn thận cũng không có cái gì ý nghĩa. Linh Thánh Thiên hừ một tiếng, hai tay cầm ra. Phanh phanh, bia đá kia tại lúc này vỡ vụn ra, không chút nào có thể ngăn cản thời khắc này Linh Thánh Thiên. Thân là tiểu vị cảnh, ngươi có áp chủ bài, chẳng lẽ coi là ta liền không có sao? Linh Thánh Thiên hừ một tiếng, hai tay vuốt ve tự mình gương mặt. Tại hắn mệnh giá bên trên lập tức xuất hiện từng đạo hắc sắc đường vân, khiến cho toàn bộ người nhìn hết sức dù gì. Tử linh tộc thủ đoạn. Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay vung ra. Phanh, chỉ là giờ phút này, nhưng phàm là tới gần Linh Thánh Thiên thạch bi đều là vỡ ra. Trấn ma thiên trận tựa hồ cũng là mất đi áp chế tính. Xú tiểu tử, bức bách ta đến như thế cảnh giới, ngươi thật là đáng chết. Linh Thánh Thiên hung thần áp sát, tại lúc này hừ một tiếng. Đế hỏa thiên bảo Mục Vân giờ phút này lại là lười nhắc nói nhiều. Ngươi không chết, chính là ta vong tình huống, nói lại nhiều đều là nói nhảm. Một luồng hỏa diễm bay lên, giống như một đạo hỏa trụ thăng thiên trực tiếp nổ bể ra tới. Vô tận cực nóng khí tức, ầm vang ở giữa oanh kích ra tới. Nổ liên tinh tâm mà cùng một thời gian. Mục Vân trực tiếp tay cầm tinh liên. Lao vùn vụt lấy thẳng hướng Linh Thánh Thiên. Ngươi muốn chết Linh Thánh Thiên giờ phút này tựa hồ không lọt vào mắt Mục Vân công kích. Hai tay trực tiếp cuốn sạch lấy. Thẳng hướng Mục Vân bản thân. Tứ Hải Thăng Long trận. Hải Long Thăng một tay vung ra. Mục Vân dưới chân. Một đảo Thủy Long tại lúc này bay lên. Lại là nhất tòa thánh trận giờ phút này Mục Vân thủ đoạn. Quả thực là làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Không nghĩ tới. Đang thao túng trấn ma thiên trận thời điểm. Còn có một đảo thánh trận tại chuẩn bị. Kia Thủy Long giờ phút này lao vùn vụt, nhe răng nhích miệng nuốt hướng Linh Thánh Thiên. Vô dụng Linh Thánh Thiên hừ một tiếng. Hai tay vung ra. Gắt gao kềm ở Thủy Long miệng lớn. Liền muốn vỡ ra tới. Ta biết là vô dụng Mục Vân giờ phút này thân ảnh. Lại là đột nhiên xuất hiện tại Thủy Long trong miệng. Nhích miệng cười nói. Nhưng là. Đây chỉ là chướng nhãn pháp oanh. Trong chốc lát trong lòng bàn tay nổ liên tinh tâm tại lúc này nổ bể ra tới. Đinh tai nhức ấp tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên, tất cả mọi người là nghe được kia một tiếng bạo liệt vang lên. Mà giờ khắc này Mục Vân thân ảnh lui nhanh thở hồng hộc. Kia nổ liên tinh tâm bạo tạc. Không chỉ có riêng là bất tử thần hỏa hỗn hợp. Còn có hắn tinh huyết trong cơ thể hỗn hợp tiến nhập. Cái này nhất bảo, cho dù là giết không chết Linh Thánh Thiên cũng có thể để cho hắn không có nửa cái mạng. Tiếng oanh minh truyền ra đến. Đem toàn bộ Tử Linh Tông hội đều là tạc cái ngọn nguồn hướng trời. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ai có thể nghĩ tới. Thánh Vương tiểu vị cảnh Mục Vân. Thế mà là có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực. Mà lại càng là một vị ngũ cấp thánh trận sư. Thực lực như vậy đủ để làm cho tất cả mọi người nội tâm khó có thể tin. Mục Vân nhìn về phía trước thần sắc lạnh lùng. Một kích kia. Hẳn là giết không chết Linh Thánh Thiên. Chỉ là Linh Thánh Thiên đến cùng bị trọng thương đến mức nào. Kia liền không được biết. Đồ hỗn chứng lạnh lùng tiếng quát. Tại lúc này vang lên. Một thân ảnh. Giờ phút này đứng vững giữa không trung bên trong. Toàn thân áo đen. Tóc dài phiêu đãng, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ, lực lượng cường đại, từng đảo ba động ra. Mà giờ khắc này, kia một thân ảnh, nửa bên gò má đều là tạc không có, ngực càng là xuất hiện một đảo huyết động, nhìn hết sức khủng bố. Quần áo tại lúc này càng là hóa thành từng khúc toái phiến, toàn bộ thân hình, như là cái xác không hồn, hết sức khủng bố. Quả nhiên không chết. Mục Vân giờ phút này sắc mặt bình tĩnh. Dù sao Linh Thánh Thiên chính là Thánh Hoàng Đại Vị Cảnh. Cho dù phối hợp trấn ma thiên trận cùng với nổ liên tinh tâm uy lực. Muốn giết hắn. Cũng là khó khăn rất nhiều. Tiểu tử, ngươi thật triệt để chọc giận ta Linh Thánh Thiên gào thét, phóng tới Mục Vân. Bất quá cho dù không chết. Ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà Mục Vân giờ phút này. Mắt phải bỗng nhiên hóa thành thanh sắc. Thương thiên chi nhãn. Có được đối không gian điều khiển uy năng. Những năm gần đây. Mục Vân cùng mắt phải có thể nói là dung hợp càng thêm thuần thục. Đối với phần này không gian lợi nhận trưởng khống. Cũng là càng thêm thuần thục. Thương thiên chi nhãn rất cường đại. Mà hắn cũng tại dần dần cường đại. Giết bá bá bá. Từng đạo lợi nhận tại lúc này xoay tròn lấy đánh giết ra ngoài. Mục Vân giờ phút này càng là sắc mặt trong chớp nhoáng tái đi. Trực tiếp lòng bàn tay ở giữa. Một cái tròn trịa sáng long lanh. Vung vứt huyết tinh. Cũng lúc đó xuất hiện huyết tinh bảo. Hắn đã là thật lâu không có thi triển. Nhưng là hôm nay. Đáng giá không gian lợi nhận xoay tròn. Lôi cuốn hạ. Kia huyết tinh tại lúc này. Lóe ra huyết mang. Trực tiếp thẳng. Hướng Linh Thánh Thiên. Đông trầm muộn thanh âm vang lên, huyết tinh bảo tại lúc này triệt để nổ tung. Mà tùy theo mà đi không gian lợi nhận cũng là từng cái chém giết ra ngoài. Mục Vân thấy cảnh này, thần sắc hơi lỏng ra tới. A, Linh Thánh Thiên tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Bực tức nói. Mục Vân, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Linh huyết giải phanh phanh phanh. Đột nhiên, Linh Thánh Thiên toàn thân cao thấp, thân thể hóa giải đi đến. Tiếng bạo liệt vang lên. Cả người hắn phảng phất là triệt để nổ thành toái phiến. Có thể là kia hóa giải đi đến thi thể, lại là ẩn chứa tính mịch khí tức, nhào về phía Mục Vân. Thiên đạo pháp tướng, luân hồi chi môn khai. Mục Vân nội tâm mặc niệm một tiếng. Luân hồi chi môn tại lúc này tư không mở ra, lơ lửng thân trước. Kia vô tận huyết nhục bạo liệt toàn bộ tràn vào đến luân hồi chi môn bên trong. Phanh phanh phanh tiếng bạo liệt, một đảo thắng qua một đảo. Mục Vân giờ phút này sắc mặt không ngừng biến hóa. Có thể là cuối cùng còn là chịu đựng được. Khóe miệng tiên huyết tràn ra. Giờ phút này Mục Vân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía kia Linh Triệt bên cạnh thân thân ảnh. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này cũng là dừng lại trong tay mình động tác. Mục Vân bước chân bước ra, đến Diệu Tiên Ngữ bên cạnh thân. Một bên Linh Triệt sớm đã là dọa sợ nhãn. Phụ thân chết tại Mục Vân trong tay. Tử Linh công hội xong đời rồi. Tiên Ngữ sắc mặt trắng bệch. Mục Vân giờ phút này xòe bàn tay ra đụng chạm Diệu Tiên Ngữ. Có thể là tại lúc này, một đạo toàn tâm đau đớn tràn vào bên trong thân thể của mình. Mục Vân lập tức sắc mặt đỏ lên. Ngươi không sao chứ? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lo lắng không thôi. Chỉ là vừa muốn chạm sờ Mục Vân, lại là nghĩ đến ngược lại là sẽ thương tổn đến Mục Vân, liền dừng tay lại. Đây chính là kia cái gì Tử Mạn Sa Y sao? Mục Vân trong lúc nhất thời kinh ngạc. Loại kia nhói nhói, hắn đời này đều không muốn lại thể ngộ lần thứ hai. Tử Mạn Sa Y là nhất kiện chí tôn thần khí, phòng ngự tính. Bất quá lần trước bị bắt, ta vì bảo vệ mình, mở ra ta vô pháp trường khống phòng ngự. Hiện tại, rút không xong. Diệu Tiên Ngữ rất là lúc túng nói. Rồi sẽ có biện pháp. Mục Vân nhìn một chút Diệu Tiên Ngữ, nhãn bên trong một mảnh nhu tình. Nha đầu này, sự tình cách nhiều năm gặp lại, đã là trổ mã một mảnh nhu tình giống như thủy, mà lại trừ lanh lợi hoạt bát bên ngoài, càng nhiều mấy phần thành thuộc khí chất. Ôn chuyện sau đó rồi nói sau. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nhìn bốn phía nói. Linh Thánh Thiên chết rồi. Bất quá cái này Tử Linh công hội có thể là ra đại nghiệp. Đại tiểu tử này thế mà muốn cưới ngươi. Mục Vân ánh mắt phát lạnh, trực câu câu nhìn xem Linh Triệt. Ta trước hết giết hắn lại nói. Linh Triệt giờ phút này lập tức thân thể nhất kéo căng, sắc mặt trắng bệch. Ngươi không thể giết ta. Ta nương là Tử Linh tộc cửu trưởng lão, ngươi dám giết ta, Tử Linh tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Mục Vân hừ một tiếng nói. Ngươi nương lợi hại hơn nữa, nàng phu quân ta đều giết, nhi tử lại giết, cũng bất quá là tội thêm một bậc mà thôi. Muốn cưới nữ nhân của ta, ta nhìn ngươi cũng là sống đủ. Một câu rơi xuống, Mục Vân một tay trào ra. Vô Thượng Thần Đế 247 chương 2454 thả hắn. Bàn tay kia tại Linh Triệt trước mặt như là thúc giục hắn đi hướng tử vong xích sắt. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng nhúc nhích hắn. Một đạo giọng ôn hóa tại lúc này vang lên. Thanh âm kia rơi xuống ở giữa, một thân ảnh tại lúc này vừa sải bước ra, toàn thân áo đen, tóc dài phất phới, cặp kia tấn ở giữa một luồng sợi tóc hơi có vẻ tái nhợt. Có thể là người này một gương mặt lại là tuấn tú phi phàm. Cổ Thúc Thúc nhìn người tới, Linh Triệt lập tức ánh mắt vui mừng. Cổ Thúc Thúc, nhanh cứu cứu ta, cha ta bị cái này Mục Vân giết, nhanh cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Linh Triệt giờ phút này bị Mục Vân nắm trong tay, dùng hắn Thánh Vương cực vị cảnh, căn bản không có tránh thoát bản lĩnh. Thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ lập tức tâm nhấc lên, hai tay cũng là không tự chủ nắm lên. Mục Vân giờ phút này lại là bắt lấy Diệu Tiên Ngữ bàn tay, kia nhói nhói trải rộng toàn thân. Có thể là Mục Vân trên mặt lại là mang theo mỉm cười. Nếu là chí tôn thần khí, ta nghĩ coi như siêu thoát khống chế của ngươi cấm chế, ngươi cũng có thể dùng đại đại giới mở ra nó. Mục Vân khẽ cười nói. Bất quá, kia ngươi khẳng định cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Đây không phải ta muốn nhìn đến nghe đến lời này. Diệu Tiên Ngữ dừng tay lại bên trong động tác. Tốt. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta. Kia tiêu hao thọ nguyên sự tình, cũng không thể làm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia xuất hiện cổ thúc thúc. Giờ phút này lăng lập giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Một cỗ cường hoành đến cực hạn uy áp, tại lúc này ba động, càn quét ra. Ngươi là người phương nào? Mục Vân mở miệng nói. Tại Hạ Minh Tốc cổ thông nguyên, Linh Triệt chính là tử linh tộc cửu trưởng lão Linh Bách Mai trưởng lão nhi tử. Cho nên, ngươi tốt nhất thả hắn, thả hắn. Mục Vân giờ phút này nhìn không được cười cười. Ngươi sợ là không có nghe rõ. Diệu Tiên Ngữ là ta Mục Vân thê tử. Bây giờ thê tử của ta bị người cầm tù, ép buộc gả cho người khác. Ngươi còn để ta thả cái này người? Mục Vân hành động theo cảm tính, có thể là sẽ để cho bên cạnh mình hết thảy đều biến mất ở vô hình. Cổ thông nguyên hờ hứng nói. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn chính ngươi quản lý Thanh Uyên Tốc, cùng với Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc đều biến mất vô tung vô ảnh. A, tin tưởng ta, ta cũng không phải uy hiếp ngươi, mà là Minh Tốc. Nắm giữ cái này thực lực Minh Tốc, chính là thất đẳng thế lực. Tốc bên trong nghe nói có thánh đế cường giả tỏa chấn. Cổ thông nguyên xác thực không phải ăn nói lung tung. Nếu như ta không nói gì, Mục Vân giờ phút này nhìn về phía cổ thông nguyên tiếp theo nói. Kia không chỉ là ngươi, thây tử của ngươi, ngươi Thanh Uyên Tốc, cùng với hôm nay cùng ngươi một đạo cùng tử linh tông hội là địch người, toàn bộ đều phải chết nga. Chỉ bằng ngươi sao? Không sai. Cổ thông nguyên giờ phút này bàn tay vung lên, từng đạo cường hoành khí tức tại lúc này lan ra. Thánh hoàng cực vị cảnh kia một cỗ áp chế khí tức, lệnh tại chỗ tất cả mọi người là cảm giác được rất không thoải mái. Cái này cổ thông nguyên thánh hoàng cực vị cảnh khí tức, so kia linh thánh thiên có thể nói là cường đại mấy lần không thôi. Thánh vị chín đại cảnh giới, đến thánh hoàng tầng thứ, tại cái này khôn hư giới bên trong, cũng đủ để chiếm cứ nhất thành, thành vì một phương quản lý người. Thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế ngũ đại tầng thứ. Thánh hoàng có thể nói là một cái đường ranh giới. Thánh hoàng cực vị cảnh sao? Mục Vân nhìn xem kia cổ thông nguyên, thần sắc bình tĩnh. Thả người đi, đối ngươi mà nói là kết quả tốt nhất. Cổ thông nguyên thản nhiên nói. Mục Vân từ từ lại là nở nụ cười. Ta nếu là thả người, hôm nay coi như ngươi không giết ta, ngày khác cái này Linh Triệt cũng sẽ giết ta. Lưng tựa tử linh tộc Linh Triệt, muốn giết ta biện pháp còn nhiều, mà lại coi như ta thả người, ta nghĩ hôm nay ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay tại lúc này âm vang nắm chặt. Cạch thanh âm thanh thúy tại lúc này biểu lộ ra khá là rõ ràng. Kia Linh Triệt hai mắt mở ra, hoảng sợ nhìn xem Mục Vân, bàn tay bay nhảy. Có thể là hết thầy đã muốn ngươi đây là tại muốn chết. Cổ thông nguyên giờ phút này ngôn ngữ bình tĩnh như trước. Có thể là cho dù ai đều là nghe ra hắn lời nói kia bên trong sát khí. Hôm nay ta tất sát ngươi, mới có thể cho Linh Bách Mai trưởng lão một cái công đạo. Cổ thông nguyên hừ một tiếng, bàn tay trực tiếp cầm ra. Kia trường ấm tại lúc này trực tiếp chụp vào Mục Vân đầu. Một trưởng này ấm nhìn như phổ thông, có thể là ai đều biết kia trưởng ấm bên trong ẩm chứa khủng bố lực áp bách. Vô số người tại lúc này đều là cảm giác được đáy lòng kinh dị. Dù sao, xuất thủ có thể là một vị thánh hoàng cực vị cảnh. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này liền muốn tránh thoát Mục Vân bàn tay. Có thể là Mục Vân giờ phút này lại là tóm chặt lấy Diệu Tiên Ngữ bàn tay, căn bản không buông ra. Yên tâm, một cái thánh hoàng cực vị cảnh mà thôi. Mục Vân trở lại mỉm cười, kia trường ấm đã là rơi xuống. Bàn cổ linh đột nhiên. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong chớp nhoáng, từ hắn thể nội nhất ngọn lửa. Tại lúc này đột nhiên lướt đi. Ngọn lửa kia hiện ra lấy nhàn nhạt vàng xám quang mang. Tốc độ cực nhanh. Phảng phất há miệng. Đem kia trường ấm cho nuốt xuống. Phanh phanh trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, kia trường ấm tại hỏa diễm thể nổi vỡ ra. Nấc. Kia nhất ngọn lửa đánh một cái ở một cái. Phảng phất nhích môi cười cười trực tiếp thẳng hướng cổ thông nguyên. Cái này là. Dung hợp nguyên hỏa, Mục Vân cẩn thận nói. Ta đem ngày xưa ngưng tụ thiên hỏa. Tụ hợp thành bạch hổ thánh hỏa. Tiếp theo dùng tam mũi chân hỏa. Thực cốt lãnh hỏa. Đại dịch thánh hỏa cùng với bàn cổ chân hỏa kết hợp. Lưu lại bàn cổ chân hỏa hỏa linh. Làm gánh chịu. Dung hợp mà ra bàn cổ thần hỏa. Mục Vân nắm chặt lại diệu tiên ngữ bàn tay. Nói. Nếu không. Hôm nay làm sao dám đến nghe đến lời này. Diệu tiên ngữ nội tâm khẽ nhúc nhích. Lại là ấm áp cảm giác. Nàng lúc trước bị đan đế phủ mang đi. Có thể chỉ là ban đầu không thích ứng. Đến thương lan vạn giới. Mà lại là đẳng cấp cao nhất giao diện. Hết thảy giống như là thế giới mới. Nhân giới cùng cách này thương lan vạn giới so sánh chênh lệch thực sự là quá lớn. Có thể là cho tới nay. Nàng đều là đan đế phủ hạch tâm. Đan đế phủ bên trong. Có thể nói là dốc hết hết thảy tài nguyên bồi dưỡng nàng. Nhưng là nàng biết, Mục Vân không giống. Tiến vào thương lan vạn giới Mục Vân chỉ sợ là tầng tầng trắc trở hiện nay đến thánh hoàng cảnh giới. Thánh nhân. Đại thánh. Cổ thánh. Thánh vương cái này tứ cảnh giới. Nàng lúc trước cũng từng lịch. Chỉ bất quá. Kia là tại đan đế phủ toàn lực bồi dưỡng ra. Có thể là Mục Vân cần lại là cố gắng của mình. Bất quá nàng cũng minh bạch. Trước người cách này nam nhân, từ trước đến nay là không sờn lòng. Cho dù là tuyệt cảnh, cũng không muốn cùng khuất phục, nhưng là thiên. Ngôn vạn ngữ, giờ phút này lại là hóa thành một câu. Vân ca, nhìn thấy ngươi, thật tốt ta cũng vậy. Mục Vân nắm chặt lại diệu tiên ngữ ngọc thủ, khóe miệng lại là giật giật. Nhanh buông ra đi, ta cũng sẽ không chạy. Diệu tiên ngữ phun ra kiều lưới. Nói, cái này tử mạn xa y, mở ra cấm chế, hộ ta chu toàn, chỉ bất quá ta cảnh giới quá thấp, không cách nào làm cho cấm chế này tự hành quan bế, cho nên thời thời khắc khắc, cái này tử mạn xa y bảo hộ lấy ta, ta hiện tại có thể là một cái toàn thân có gai con nhím. Diệu tiên ngữ nói, quơ quơ hai tay, một bộ đâm người bộ dáng, chí tôn thần khí. Mục Vân nhìn không được chép miệng một cái. Đã diệu tiên ngữ là bị đan đế phủ người âm mưu bắt. Ngược lại đến cái này khôn hư giới bên trong. Tử linh tộc loại kia lục đẳng chủng tộc. Tất nhiên là nắm giữ cổ thánh đế tồn tại. Liền cổ thánh đế đều không có cách nào. Đây bất quá là nhất kiện đồng dạng chí tôn thần khí. Diệu tiên ngữ từ từ nói. Cổ thánh khí phía trên. Chính là cổ thần khí. Mà cổ thần khí phía trên. Chính là chí tôn thần khí. Nghe sư tôn lão nhân gia đã từng nói. Cái này cổ thánh khí. Cổ thần khí. Chí tôn thần khí. Kỳ thật cũng không tính là cái gì. Thương lan thế giới bên trong. Cường đại nhất. Là những cái kia đản sinh tại thời kỳ hồng hoang hoang khí. Những cái kia hoang khí. Cho dù là tiểu tiểu thánh vì võ giả đạt được. Đều có thể khuấy động long trời lở đất. Đúng đúng đúng, quy nhất giờ khắc này ở chư thần đồ quyển bên trong hét lên. Hoang khí bên trong ẩm chứa hồng hoang chi khí. Đối phó chư thần đồ quyển khôi phục. Quả thực là thần diệu. Xú tiểu tử. Tranh thủ thời gian cho ta tìm thêm tìm hoang khí. Ngươi đùa ta. Mục Vân lại là nhìn không được mắng. Ta hiện tại trên tay liền ngũ phẩm thánh khí đều không có. Ngươi còn cùng ta nói chuyện gì hoang khí. Đừng nói hoang khí, cổ thần khí, chí tôn thần khí ta hiện tại có một thanh, liền có thể trực tiếp đánh chết cái này cổ thông nguyên. Mục Vân không thèm để ý quy nhất, nhìn về phía diệu tiên ngữ. Nhiều năm không thấy, hai người dung nhan cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Diệu tiên ngữ càng nhiều hơn chính là khí chất trở nên bất đồng lên. Ngươi vừa mới nói sư tôn, ngươi sư tôn là ai? Mục Vân nhìn không được nói. Cái gì cầu thí sư tôn? Ngay cả mình đồ đệ đều bảo hộ không được nghe được Mục Vân lời này. Diệu tiên ngữ gắt giọng. Chẳng lẽ đều muốn hướng ngươi đồng dạng? Đem tự mình đổ nhi. Biến thành thây tử của mình ác. Sư tôn ta là đan đế phủ một vị trưởng lão. Đối đãi ta vô cùng tốt. Nàng là một vị đối đan đạo chuyên tâm như nhất một vị đại sư diệu tiên ngữ nhìn không được nói. Bất quá vẫn là không bằng Tử Mặc tỷ tỷ. Nàng sư tôn. Có thể là kia đan đế phủ phủ chủ nghe được những này. Mục Vân nội tâm lại là cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Dù sao, diệu tiên ngữ cùng mạnh Tử Mặc năm đó có thể là bị đan đế phủ ngạnh sinh sinh cướp đi. Vân ca kỳ thật ngươi không cần chú ý. Ta cùng Tử Mặc tỉ tỉ tại đan đế phủ bên trong, xác thực rất tốt. Diệu tiên ngữ lần nữa nói. Mà lại, theo kia Trương Phương Minh thiếu phủ chủ nói. Đây hết thảy đều là thiên cơ các diễn toán lại là thiên cơ các. Mục Vân bĩu môi. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ tới thiên cơ các nhìn xem. Cái này bầy vật cổ quái. Đến cùng làm gì? Chẳng lẽ mỗi ngày không có việc gì? Tính toán người khác sao thật đúng là như thế. Diệu tiên ngữ cười nhạt nói. Thiên cơ các bên trong. Có một kiện tuyệt thế chí bảo. Tên là thiên cơ kính. Nghe nói kia thiên cơ kính. Có thể diễn hóa vạn vật vận chuyển. Cường đại được mà thiên cơ các. Cũng là bởi vì thiên cơ kính tồn tại. Dù sao là có thể gặp dữ hóa lành. Từ thái cổ thời kỳ. Sừng sững đến nay mà không ngã. Tại thương lan thế giới bên trong, đều là thuộc về nhất đẳng tồn tại. Cửu đại thiên đế cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc nghe được những này. Mục Vân chấn động trong lòng. Diệu tiên ngữ dù sao tại đan đế phủ đợi, mà đan đế phủ có thể nói là để cửu giới bên trong quái vật khổng lồ. Diệu tiên ngữ biết đến tin tức cũng sẽ không thiếu. Xem ra, ta còn thực sự muốn từ trong miệng ngươi đạt được một ít tin tức. Bất quá bây giờ. Còn không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Mục Vân nhìn về phía trước. Hờ hững nói. Cách này cổ thông nguyên. Theo ta thấy. Chỉ là đến ngăn trở. Chỉ sợ kéo dài thời gian. Kia tử linh tộc người. Ta chắc hẳn chắc chắn đến nghe đến lời này. Diệu tiên ngữ cũng là gật gật đầu. Yên tâm, Vân ca, ta hội bảo hộ ngươi nghe đến lời này. Mục Vân mỉm cười. Diệu tiên ngữ lại là không khỏi quyết miệng nói. Thế nào ngươi không tin ta, ta hiện tại có thể là quân vị cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cả người nhất thời ngốc tại chỗ. Vô thượng thần đế 247 chương 2455 thánh đế xuất hiện. Ngươi lặp lại lần nữa nhìn xem diệu tiên ngữ. Mục Vân cơ hồ là muốn trừng ra trong mắt. Ta đến. Quân vị tầng thứ A. Diệu tiên ngữ chớp chớp mắt to. Cười nói. Nếu không phải là cái này tử mạn sai cấm chế bảo hộ ta. Cũng là ta khốn tại bên trong. Bọn gia hỏa này. Ta đã sớm giết bọn hắn. Mục Vân giờ phút này ủng một tiếng. Nuốt một ngụm nước bọt. Thế này thì quá mức rồi. Hắn những năm này. Có thể là có sinh tử bí các cô động. Mới đạt tới thánh hoàng tiểu vị cảnh. Có thể là diệu tiên ngữ. Thế mà trực tiếp đạt đến quân vị đây là khái niệm gì. Diệu tiên ngữ cười cười. Nói. Thế nào không tin ta sư tôn có thể là tốn hao giá cả to lớn. Từ phủ chủ nơi đó cho ta cầu được một cái danh ngạch. Truyền thừa danh ngạch ta một thân thực lực. Đều là truyền thừa mà đến. Cũng bởi vậy. Ta cửu khiếu linh thiên tâm. Mới phát huy ra lớn nhất công hiệu. Sư tôn nói. Nếu là ta thực lực quá thấp. Đan thuật đề thăng sẽ rất chậm. Cho nên phí hết tâm huyết. Để ta trước tăng thực lực lên. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy có phần mộng. Truyền thừa quy nhất giờ phút này nhích miệng cười nói. Đan đế phủ có thể là để cửu giới bên trong cử phách tông môn. Từ xưa đến nay. Đan đế phủ bên trong chí tôn tầng thứ cường giả. Vẫn lạc nhiều thiếu những người kia truyền thừa. Bảo tồn lại. Cho ngươi cách này thất phu nhân một cái. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Hội có di chứng sao? Tự nhiên sẽ không. Cái này là truyền thừa. Ngươi cho rằng là cái gì quy nhất. Nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nói. Mục Vân giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. Có thể là ngược lại tưởng tượng. Mục Vân lại phát hiện không đúng. Tần Mộng Giao cùng Cửu Nhi hai người thể nội có thể là nắm giữ băng hoàng thần phách, cùng với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc hồn phách, kia truyền thừa không phải lợi hại hơn đương nhiên lợi hại. Quy Nhất cười hắc hắc nói, bất quá ngươi kia nhị phu nhân cùng lục phu nhân không tìm được pháp môn, đến thương lan vạn giới liền không nhất định. Quy Nhất không lưu tình chút nào đả kích nói, tiểu tử ngươi đừng nghĩ lúc ấy thiên cơ các thôi diễn, ta đại khái đoán được nguyên nhân, ngươi mấy vị này phu nhân bị mang đi, vậy tương lai lại lần gặp gỡ tuyệt đối là vung ngươi xa xa. Giờ phút này Mục Vân lập tức cảm giác Quy Nhất nói rất đúng, tựa hồ tự mình cách này thanh đế nhân đế chi tử không có chút nào điểm sáng. A Mục Vân nhìn một chút Diệu Tiên Ngữ nói, đã như vậy ngươi cách này tử mạn xa y như thế nào mở ra lưỡng chủng biện pháp. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này nói, thứ nhất, trừ phi chí tôn xuất thủ cưỡng chế bài trừ, thứ hai chính là ta không tiếc dùng lọt vào phản phệ làm căn cơ trực tiếp bài trừ. Bất quá ta nếu là cường ngạnh bài trừ, chỉ sợ tự thân tu vi lại nhận tổn thương, là cực lớn tổn thương. A Mục Vân nhìn xem Diệu Tiên Ngữ bình tĩnh nói, chí tôn a. Mục Vân có phần bất đắc dĩ, chí tôn tầng thứ chỉ sợ chỉ có để cửu giới hạt tâm những cái kia đại tôn môn truyền thừa thế lực mới có. A chẳng lẽ hắn cùng Diệu Tiên Ngữ lúc này qua lại cũng chỉ có thể đủ dạng này cách một tầng quần áo, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, oanh. Giờ này khắc này kia giữa không trung phía trên một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Bàn Cổ Linh cùng Cổ Thông Nguyên hai người thân ảnh tách ra. Cổ Thông Nguyên giờ phút này thở hồng hộc, nhìn xem Bàn Cổ Linh, sắc mặt khó coi. Ngươi đến cùng là thứ ruột gì? Bản tỏa cũng không phải ruột đồ vật. Bản tỏa tên là Bàn Cổ Linh, chính là một chủ tỏa hạ trung thành cảnh cảnh trung sĩ. Nghe đến lời này, Cổ Thông Nguyên càng là một hơi đừng ở tim. Ngươi cũng đã biết, cùng ta Minh Tốc đối địch với Tử Linh Tông hội hạ chàng là cái gì? Cổ Thông Nguyên quát khẽ nói, một con đường chết. Ngươi tu luyện tới thánh hoàng cực vị cảnh không dễ, ta khuyên ngươi còn là cố mà chân quý. Ta chân quý em gái ngươi. Bàn Cổ Linh lại là không khách khí chút nào nói, đối phó ta Mục chủ kia chính là muốn chết. Bàn Cổ Linh lời nói rơi xuống, đột nhiên hai tay vung lên mà ra, thân trước quang mang tại lúc này lấp lóe, ngũ đạo bất đồng cánh hoa tại lúc này tụ tập, ngưng tụ thành một đạo hỏa hoa. Tia lửa kia trực tiếp phiêu tán ra ngoài, thẳng hướng Cổ Thông Nguyên. Bạo Bàn Cổ Linh lời nói rơi xuống, hỏa hoa vỡ ra, phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Cổ Thông Nguyên lập tức chật vật tránh né. Cái này là nguyên hỏa, mà lại là thánh hoàng cực vị cảnh tầng thứ nguyên hỏa, hắn chỗ nào có thể chống cự lút bút thanh âm tại lúc này phá lệ vang rồi. Lão già liếu xíu, lão tử nổ chết ngươi. Bàn Cổ Linh giờ phút này nhích miệng cười ha ha, trong tay hỏa hoa một viên tiếp nối một viên nổ tung ra ngoài, đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên. Tia lửa kia không ngừng thiêu đốt, tách ra làm người sợ hãi cực nóng. Đáng chết! Cổ Thông Nguyên giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, có thể là đột nhiên một cái sơ sẩy, y bào phía trên nhiễm phải một tia hỏa hoa. Nhưng chính là kia một tia hỏa hoa tại lúc này thiêu đốt ra, khuyết tán đến Cổ Thông Nguyên toàn thân. A, tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được kia một cỗ cực nóng, phảng phất là thiêu đốt tại chính bọn hắn trên thân thể. Làm càn mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ầm vang ở giữa, một thân ảnh tại lúc này giáng lâm. Bàn tay kia vung lên, lan tràn trên người Cổ Thông Nguyên hỏa diễm tại lúc này đều bị dập tắt. Một cỗ cực lớn đến lệnh người vô pháp kháng cự áp chế khí tức tại lúc này lan ra. Tại chỗ hết thảy giao thủ võ giả giờ phút này đều là không thể không dừng lại trong tay động tác. Kia một cỗ áp chế khí tức thực sự là quá mức cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Thánh hoàng phía dưới tại lúc này thậm chí là nhìn không được quỳ xuống cúi đầu nghe theo. Cái này một cỗ khí thế. Thánh đế Diệu Tiên Ngữ giờ phút này bình tĩnh nói. Kia thánh đế khí tức tự nhiên đối nàng là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mục Vân ngẩng đầu nhìn kia một thân ảnh. Một thân trắng thuần váy áo. Váy sam phía trên. Mấy đóa hoa mai. Tô điểm rất là thanh lịch. Xuất hiện nữ tử tuổi xuân sắc cho người cảm giác rất là băng lãnh. Linh Bách Mai Mục Vân đáy lòng mặc niệm. Thân là tử linh tộc trưởng lão. Lại là linh triệt mẫu thân. Thánh đế cảnh giới. Hẳn là Linh Bách Mai. Linh Bách Mai trưởng lão nhìn thấy Linh Bách Mai đến. Cổ thông nguyên giờ phút này thở ra một hơi. Sắc mặt khó coi. Thiếu công tử chết phế vật. Linh Bách Mai bàn tay vung lên. Bột một tiếng. Kia cổ thông nguyên trên mặt lập tức xuất hiện một đạo huyết hồng trường ấm. Tiên huyết từng tia thẩm thấu. Linh Thánh Thiên tên phế vật kia. Thật là vô dụng. Linh Bách Mai giờ phút này ngạo nghễ nhìn phía dưới. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Bất quá dù nói thế nào. Linh Triệt là nhi tử của ta. Linh Thánh Thiên là ta nam nhân. Mặc dù ta Linh Bách Mai nhi tử không ít. Có thể là ngươi giết nhi tử ta. Chính là khiêu khích ta quyền uy. Linh Bách Mai thân là đường đường tử linh tộc cửu đại trưởng lão một trong. Há lại cho hắn người khiêu khích uy nghiêm của mình. Mục Vân. Hôm nay ngươi nhất định chết. Linh Bách Mai ngón tay chỉ hướng Mục Vân. Một ánh mắt. Nháy mắt. Mục Vân chính là cảm giác được. Bên trong thân thể của mình khí tức. Phảng phất đang giờ phút này triệt để ngưng kết xuống tới. Căn bản không có chút nào phản kháng. Đây chính là thánh đế cường đại sao. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc. Toàn bộ thân thể người đều là kéo căng. Phảng phất muốn nổ bể ra đến. Chỉ là giờ phút này trong bàn tay hắn nắm chặt nhất tấm lệnh bài. Huyền sách từ lúc trước nói cho hắn gặp được sống chết trước mắt liền lấy ra này lệnh bài. Mục Vân cắn răng bàn tay vung lên lệnh bài kia giờ phút này bay ra. Ông! Trong chốc lát. Vù vù tiếng vang lên, một thân ảnh từ lệnh bài kia bên trong cất bước mà ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cơ hồ là đồng thời. Linh Bách Mai cùng kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh đều là xứng sờ. Tiêu Thanh Phong Linh Bách Mai hai người nhìn xem lẫn nhau. Tiêu Thanh Phong. Ngươi tại nơi này làm cái gì? Linh Bách Mai nhìn về phía xuất hiện một thân thanh y nam tử. Nhìn không được nhăn đầu lông mày. Cái này Mục Vân tựa hồ lai lịch không nhỏ ta. Ta cũng không biết. Tiêu Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Là ngươi triệu hoán ta đến. Mục Vân giờ phút này càng là không rõ ràng cho lắm. Nhưng là cái này Tiêu Thanh Phong. Có thể làm cho Linh Bách Mai đều như thế sắc mặt ngạc nhiên. Tất nhiên không đơn giản. Mục Vân lập tức nói. Là huyền sách tử tiền bối lưu cho vãn bối này lệnh bài. Sự tình ra tình thế cấp bách. Vãn bối chính là ném ra ngoài này lệnh bài huyền sách tử. Tiêu Thanh Phong hai mắt lói lên. Lập tức gật gật đầu. Xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía kia Linh Bách Mai. Khua tay nói. Linh Bách Mai trưởng lão. Mời trở về đi. Tiêu Thanh Phong Linh Bách Mai giờ phút này lập tức phẫn nộ quát. Coi như ngươi là Tiêu Giao Sơn tông chủ. Có thể là cũng không thể như thế ức hiếp hắn. Người kẻ này giết phu quân ta cùng nhi tử. Ta há có thể bỏ qua hắn ác. Nghe đến lời này. Tiêu Thanh Phong từ từ nói. Linh Bách Mai. Ngươi phu quân nhiều như vậy. Nhi tử càng nhiều. Chết một cách chẳng thiếu gì à, ta thiếu hắn người một cách nhân tình. Tên kia đem ăn tình này dùng tại nơi này. Ta tự nhiên là cần phải trả. Tiêu Thanh Phong cười nhạt nói. Linh Bách Mai. Còn mời về đi ngươi. Linh Bách Mai giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Quát khẽ nói. Tiêu Thanh Phong. Ta biết. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá. Hôm nay tiểu xúc sinh này. Hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi nếu cản ta. Vậy ta cũng chỉ đành dùng một cách nhân tình. Mục Vân giờ phút này nội tâm thì là âm thầm kinh ngạc. Huyền Sách Tử cho hắn lệnh bài, thế mà là mời đến một người. Mà cái này người là Tiêu Giao Sơn tôn chủ. Tiêu Giao Sơn chính là cái này Khôn Hư giới bên trong lục đẳng tông môn thực lực cùng nội tình, không chút nào kém cỏi hơn Tử Linh tộc. Mà Tiêu Thanh Sơn chính là Tiêu Giao Sơn tôn chủ. Thực lực kia nhất định là cao hơn Linh Bách Mai vị này cửu trưởng lão. À bất quá bây giờ xem ra, cái này Linh Bách Mai hôm nay là sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh Bách Mai hừ một tiếng, hai tay chắp tay, mở miệng nói: Đại trưởng lão, làm phiền Linh Bách Mai. Lời nói rơi xuống, kia hư không tại lúc này một đạo điểm sáng từ xa đến gần, nháy mắt đến quảng trường thượng. Một đạo thân mang hắc bào, râu tóc bạc trắng lão giả tại lúc này đứng vững. Cố Vinh trưởng lão nhìn người tới, Linh Bách Mai giờ phút này hờ hững nói: Còn mời Cố Vinh trưởng lão giúp ta kéo lấy Tiêu Thanh Phong tốt kia. Cố Vinh nhích miệng cười nói: Chúng ta Tử Linh tộc cũng không thể bị người khi dễ. Tiêu Thanh Phong giờ phút này lông mày nhíu lên, chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Kia Cố Vinh thân là Tử Linh tộc đại trưởng lão, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ là ngăn chặn hắn một lát còn có thể làm đến. Nhưng là này nháy mắt thời gian đầy đủ Linh Bách Mai hữu sở tác vi. Tiêu Thanh Phong cũng không nghĩ tới cái này Linh Bách Mai thế mà là muốn giết Mục Vân, muốn giết đến loại tình trạng này. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này sắc mặt trầm trọng: Bọn hắn không phải hướng về phía ngươi tới, mà là hướng về phía ta. Diệu Tiên Ngữ bình tĩnh nói: Bọn hắn lo lắng ta đào tẩu, bị Đan Đế phủ biết tin tức. Như vậy 100 cái Tử Linh tộc cũng không đủ chết. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, từ từ cười nói: Yên tâm đi, hướng về phía ngươi tới kia chính là hướng về phía ta đến. Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh lùng, xem ra kia phía sau muốn trừ bỏ Diệu Tiên Ngữ người thật là hạ quyết tâm. Vô Thượng Thần Đế 247 chương 2456 truyền vị lệnh bài tương lai đến Đan Đế phủ bên trong. Ta nhất định muốn bắt được tên kia, bất kể là ai, ta nhất định sẽ đích thân làm thịt hắn. Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh lùng. Mà giờ khắc này, kia Cố Vinh lại là bước ra một bước, nhìn về phía Tiêu Thanh Phong, từ từ nói: Tiêu tông chủ, đắc tội. Cố Vinh vừa sải bước ra, toàn thân khí tức tại lúc này ngưng tụ, so Linh Bách Mai càng thêm cường hoành. Áp bách khí tức tại lúc này nở rộ, loại kia khí tức ít nhất là thiên thánh đế tầng thứ. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, vừa sải bước ra, chính như Linh Bách Mai nói, Cố Vinh thân là Tử Linh tộc đại trưởng lão, mặc dù thực lực không bằng hắn, có thể là cuốn lấy hắn nhất thời một lát còn là không có vấn đề. Mà cái này nhất thời một lát đầy đủ Linh Bách Mai vị này thánh đế cường giả làm ra rất nhiều chuyện. Thí dụ như giết Mục Vân thánh hoàng, cùng thánh đế ở giữa chênh lịch quá lớn quá lớn. Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh lùng, nhìn xem kia Linh Bách Mai: Khi dễ ta có thể, có thể nghĩ muốn khi dễ nữ nhân của ta, vạn vạn không được. Mục Vân nhãn bên trong một vòng sát cơ nổi lên, từ từ ở giữa thể nổi khí tức tại lúc này ba đồng ra. Oanh! Chỉ là ngay tại giờ phút này, đột nhiên phía sau một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, một cỗ cường thịnh khí thế tại lúc này phóng thích ra. Kia một cỗ cường đại khí tức làm cho Mục Vân đều là cảm giác thân thể phát lạnh. Xoay người, Mục Vân lại là nhìn thấy giờ này khắc này, Diệu Tiên Ngữ mặt ngoài thân thể xa y tại lúc này dần dần ngưng thực. Kia xa y cởi ra quang mang trong lúc mơ hồ bài xích khí tức cũng là dần dần lui tán. Diệu Tiên Ngữ cưỡng chế giải khai Tử Mạn xa y cấm chế, nhất thời ở giữa Mục Vân sắc mặt khó coi. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lại là kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, nhìn xem Mục Vân: Ngươi làm cái gì? Mục Vân tức giận nói: Cưỡng chế giải trừ cấm chế, ta chẳng qua là hội thực lực bị hao tổn, có thể là ngươi nếu là mở ra kia tiêu hao thọ mệnh võ quyết, Đối ngươi lại là cả đời tổn thương. Diệu Tiên Ngữ giữ chặt Mục Vân cánh tay, lắc đầu nói, ta là thê tử của ngươi, có thể ta không muốn một mực tại sau lưng ngươi, cần ngươi bảo hộ. Cũng đến thời điểm ta bảo vệ ngươi ngươi. Từ ta hạ quyết tâm muốn làm thê tử ngươi một khắc kia trở đi, ta không chỉ là muốn hảo cùng người khác cộng đồng nắm giữ ngươi, cũng muốn hảo tùy thời vì ngươi trả giá hết thảy. Mục Vân giờ phút này lại là đau lòng không thôi. Chẳng lẽ ngươi tiêu hao vẹn vẹn thực lực sao? Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ hơi sững sờ, lập tức cười nói, yên tâm, ta có biện pháp giải quyết hiện tại. Chủ yếu lại là cái này nữ nhân đáng chết. Diệu Tiên Ngữ ánh mắt nhìn về phía kia Linh Bách Mai, sát cơ tất hiện. Giờ phút này, Diệu Tiên Ngữ thể nổi một cỗ cường hoành khí tức bộc phát ra. Thánh đế kia một cỗ uy áp, rõ ràng là thánh đế tầng thứ. Cưỡng chế bắt đầu tử mạn sai cấm chế, Diệu Tiên Ngữ cảnh giới từ quân vị rơi xuống đến thánh đế tầng thứ. Mà Mục Vân giờ phút này đáy lòng lại là càng bất an. Đây chỉ là ban đầu di chứng, có lẽ còn có càng lớn di chứng. Mục Vân giờ phút này sắc mặt khó coi. Kia Linh Bách Mai cùng Cố Vinh giờ phút này càng là sắc mặt nhìn không tốt. Nếu là Diệu Tiên Ngữ giải khai cấm chế trốn khỏi Khôn Hư giới, vậy bọn hắn Tử Linh tộc sẽ nhận tai họa ngập đầu. Lần này bọn hắn mặt ngoài là vì Mục Vân mà đến, trên thực tế càng là vì Diệu Tiên Ngữ. Vô luận như thế nào, nàng này không thể rời đi Khôn Hư giới. Mà Mục Vân, bất quá là cái ngụy trang, xem ra ngươi cưỡng chế mở ra thân món kia bảo vật cấm chế, nhận không nhỏ tổn thương. Linh Bách Mai khẽ mỉm cười nói, bất quá, dù cùng là thánh đế, không biết ngươi vị này thánh đế thực lực như thế nào, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Diệu Tiên Ngữ bước liên tục bước ra, trực tiếp thẳng hướng Linh Bách Mai. Giờ phút này, tứ đại cường giả giao thủ, loại kia khí phách đủ để cho tại chỗ tất cả mọi người là quan chi biến sắc. Đây chính là thánh đế tầng thứ, một cái tát kia đủ để chụp chết bọn hắn tất cả mọi người. Giết giờ phút này Mục Vân càng là một lời nổ hỏa. Cái này một lời nổ hỏa không chỗ phát tiết. Ánh mắt của hắn phát lạnh, nhìn về phía dưới kia Phong Vân nhị tổ, Ải Nhân tộc Lạc Pha, cùng với Tử Linh tông hội ba vị phó hội trưởng. Rơi vào trong mắt của hắn, các ngươi liền tới tiếp nhận ta nổ hỏa đi. Mục Vân nâng thương trực tiếp giết ra. Tiếng oanh minh vang lên trên trời dưới đất, giờ phút này đều là làm cho lòng người bên trong phát lạnh giao thủ. Khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được ngực buồn bực một hơi. Toàn bộ Tử Linh thành đều là bày khắp tại loại kia uy áp hạ. Phía trên hư không tựa hồ tại lúc này đều là muốn nứt khai. Đây mới thực sự là thiên địa vì đó động dung. Nhận lấy cái chết, Mục Vân một thương giết ra. Kia Lạc Kha giờ phút này sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Mục Vân, gia hỏa này quả thực là khủng bố. Cùng là thánh hoàng tiểu vị cảnh, có thể là Mục Vân thánh hoàng chi thể uy áp chi khí, so hắn quả thực là cường hoành mấy lần không thôi. Gia hỏa này là thế nào tu luyện tới trình độ này? Mục Vân giờ phút này lại là lười nhắc nói nhiều, sát khí tung hoành. Con lừa lùn, nhận lấy cái chết đâm ra một thương. Kia thương mang tại lúc này ngưng tụ khuyết tán, khí tức cường đại phóng thích ra. Đông, Lạc Kha ngăn cản không nổi, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc. Thổi phù một tiếng, trường thương trực tiếp gánh mặt Lạc Kha thân thể, thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch chi lực tại lúc này song song tác dụng. Mục Vân tham lam hấp thu Lạc Kha tinh khí trong cơ thể thần. Không chỉ như thế, quanh mình những cái kia võ giả bị chết, tinh khí thần đều tại dùng một cỗ vô hình trạng thái tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Hắn giờ phút này phảng phất là đem nhất tòa từ trường tử lực toàn bộ chiếm làm của riêng. Két, mà trong khoảnh khắc đó thân thể bên trong phảng phất thứ gì tan vỡ. Một cỗ minh mông khí tức đánh thẳng tới. Thân thể bốn phía khí tức vô hình tại lúc này cất cao. Thánh hoàng trung vị cảnh trong chớp nhoáng này, Mục Vân thân thể bên trong khí tức bỗng nhiên bốc lên. Thánh hoàng trung vị cảnh. Nắm chặt lại song quyền, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Đến thánh hoàng trung vị cảnh thân thể bên trong khí tức trọn vẹn gấp bội. Mà lại không chỉ như thế. Kia một cỗ tự nhiên sinh ra cường hoành. Để người đánh trong đáy lòng cảm giác được trong cơ thể cải biến. Thánh giả. Có thể nói là thiên địa sống lưng gánh chịu chính là thiên địa ý chí. Là toàn bộ thế giới vô hình công nhận cái này và nhân giới bên trong hết thảy cảnh giới đều không giống. Giờ này khắc này, Mục Vân nắm chặt lại song quyền, nhãn bên trong sát khí càng sâu. Tuy nói gấp gáp cảnh giới đề thăng có thể là hắn cũng biết cơm thủy chung là muốn từng miếng một mà ăn. Oanh! Mà nhất thời, không trung phía trên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Một thân ảnh tại lúc này rơi xuống thân đến. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng một tia máu tươi lưu lại. Chính là Diệu Tiên Ngữ cưỡng chế mở ra tử mạn sai cấm chế. Nàng bản thân nhận phản phệ. Tuy nói rơi xuống thánh đế cảnh giới. Có thể là cũng không phải là hoàn chỉnh thánh đế cảnh giới. Mà Linh Bách Mai. Lại là chân chính hoàn mỹ thánh đế ha ha. Nếu không phải là ngươi bị thương. Ta còn thực sự khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Linh Bách Mai giờ phút này cười nhạo một tiếng. Lập tức nói. Chỉ bất quá. Hiện tại thực lực của ngươi. Không phải hoàn chỉnh. Cho nên hôm nay. Linh Bách Mai một câu rơi xuống. Một trường vỗ hạ. Oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm vang ở giữa. Kia một thân ảnh vừa vặn rơi vào đến một trường kia trước đó, ngạnh sinh sinh chịu Linh Bách Mai một trường. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia một thân ảnh ầm vang ở giữa rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thanh Phong thân ảnh đi bộ nhàn nhã từ vân trung rơi xuống. Đại trưởng lão Linh Bách Mai giờ phút này càng là sững sờ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới đại trưởng lão giờ phút này thế mà lại xuất hiện. Tiêu Thanh Phong rơi xuống thân đến. Ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệu Tiên Ngữ. Lập tức chuyển thân nhìn về phía Linh Bách Mai cùng Cố Vinh hai người. Hôm nay cách này người. Ta Tiêu Thanh Phong là bảo đảm định nhị vị. Phải chăng ngẫm lại. Liên thủ lại thử nhìn một chút giờ này khắc này. Tiêu Thanh Phong áp bách khí tức. Để Cố Vinh cùng Linh Bách Mai hai người. Đều là sắc mặt khó coi. Tiêu Thanh Phong. Chính là Tiêu Giao Sơn tôn chủ. Bản thân càng là một vị cổ thánh đế cấp bậc bá chủ. Hai người bọn họ. Một vị thánh đế. Một vị thiên thánh đế. Căn bản không phải đối thủ. Ha ha. Tiêu tôn chủ như thế khinh người. Làm ta tử linh tộc không người sao cười nhạt âm thanh tại lúc này vang lên. Từ từ ở giữa. Một thân ảnh tại lúc này. Đạp không mà đến. Trong chớp mắt rơi xuống đám người thân trước. Linh Kình nhìn thấy kia một thân ảnh đến, Tiêu Thanh Sơn lông mày nhảy lên, nhìn không được nhìn về phía Mục Vân. Cái này thánh hoàng cảnh giới tiểu tử chỉ là giết Linh Bách Mai một đứa con trai. Mà theo hắn biết, Linh Bách Mai nàng này, trời sinh tính hài lãng. Phu quân mấy chục cái, nhi tử càng nhiều. Chết một cái nhi tử. Căn bản không đủ để nàng tức giận như vậy. Hiện tại. Thế mà liền tử linh tộc tộc trưởng đều là kinh động đến trong lúc này. Chỉ sợ còn có hắn không biết sự tình. Tiêu tông chủ. Việc này cần gì phải nhúc tay. Kia xuất hiện nam tử. Lạnh nhạt nói. Nam tử toàn thân áo đen. Mày rậm mắt to. Hai tay phủ về sau. Khí tức quanh người. Phù phiếm không chừng. Khiến người ta cảm thấy không ra đến ngọn nguồn là cái gì tầng thứ. Linh Kình tộc trưởng. Linh Bách Mai chết một đứa con trai mà thôi. Đến mức ngài cũng là đại giá quang lâm ồ kia. Linh Bách Mai bất quá là muốn giết chỉ là một cái thánh hoàng mà thôi. Đến mức ngài Tiêu tông chủ cũng đại giá quang lâm cái này hai đại lục đẳng chủng tộc. Lục đẳng thế lực tông chủ. Tộc trưởng. Tại lúc này khá có một cỗ vô hình đối chọi gay gắt hương vị. Giờ này khắc này Tiêu Thanh Phong nhìn một chút phía dưới Mục Vân. Thực sự thật có lỗi. Đáng giá Tiêu Thanh Phong từ từ nói. ta thiếu một người đại nhân tình, nhất định phải trả. Ngày hôm nay, đã người kia đem ăn tình cho vị này Mục Vân, ta tự nhiên là phải trả. Tiêu Thanh Phong lần nữa nói, Linh Kình tộc trưởng, ngươi nên nhìn thấy, hắn xuất ra lệnh bài kia là ta Tiêu Thanh Phong kỳ trước tôn chủ truyền vị lệnh bài. Tay cầm này lệnh bài người, chính là ta Tiêu Giao Sơn hạ nhiệm tôn chủ, cho nên Mục Vân, chính là ta Tiêu Giao Sơn hạ nhiệm tôn chủ. Ngươi nói, ta có thể để các ngươi giết hắn sao? Linh Kình nghe đến lời này, ánh mắt lấp lóe. Mà giờ khắc này, Mục Vân nắm tay bên trong lệnh bài, lại là nội tâm kinh ngạc. Lệnh bài này là Huyền Sách Tử cho hắn, mà Huyền Sách Tử thế mà tay nắm lấy Tiêu Giao Sơn truyền vị lệnh bài kia. Huyền Sách Tử là ai? Chẳng lẽ là Tiêu Giao Sơn bên trong cái gì lão ngoan đồng? Chỉ là nếu là như vậy, kia Huyền Sách Tử vì cái gì vẫn cứ ở tại Thiên Tình Huyền Xà tộc bên trong? Mà lại kia truyền vị lệnh bài trọng yếu như vậy, Huyền Sách Tử làm sao lại dễ như trở bàn tay cho hắn đây hết thảy? Để Mục Vân giờ phút này đều là cảm giác không thể nào hiểu được. Vô Thượng Thần Đế 247 chương 2457 Âm Dương Thánh Đế Đan. Nhìn thấy Tiêu Thanh Phong kiên trì như vậy, Linh Kình ánh mắt nhiều một tia cẩn thận. Tốt, Mục Vân là ngươi Tiêu Giao Sơn hạ nhiệm tôn chủ, ta có thể mặc kệ. Bất quá kia Diệu Tiên Ngữ nhất định phải giao cho ta Tử Linh tộc. Linh Kình lần nữa nói, nàng này, tộc ta muốn đỉnh ngươi nằm mơ. Mục Vân giờ phút này hừ khẽ nói, Diệu Tiên Ngữ là thê tử của ta, các ngươi Tử Linh tộc chẳng lẽ còn cưỡng ép chia rẽ? Tiêu Thanh Phong giờ phút này khoát tay một cái nói, Linh Kình tộc trưởng, cái này không có cách nào, nhân gia phu thê hai người cũng không thể để Mục Vân nhìn xem tự mình thê tử bị các ngươi giết đi. Nghe đến lời này, Linh Kình sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nói cách khác, Tiêu tôn chủ là khăng khăng muốn xen vào rồi. Kia là tự nhiên nhìn thấy Linh Kình tựa hồ căn bản không có ý định buông tay, Tiêu Thanh Phong lại lần nữa nói, đã Linh Kình tộc trưởng cũng không có ý định buông tay, kia nghĩ đến Linh Kình tộc trưởng nên biết ta Tiêu Giao Sơn lai lịch. Vạn bất đắc dĩ, ta chỉ có mở ra Tiêu Giao Môn. Nghe được Tiêu Giao Môn ba chữ, Linh Kình sắc mặt mới chân chính biến đổi. Liền vì cách này Mục Vân, ngươi nguyện ý mở ra Tiêu Giao Môn, cùng ta Tử Linh tộc không tiếc hết thảy trở mặt? Ta nói, ta thiếu một người đại nhân tình, mà ăn tình này, ta không tiếc hết thảy đều muốn hoàn lại. Cho dù là dựng vào ta Tiêu Giao Môn truyền thừa căn cơ. Lần này, Linh Kình nhãn bên trong sát khí mới từ từ tiêu tán. Tốt, Tiêu Thanh Phong, ghi nhớ ngươi hôm nay nói lời, chúc ta đi. Linh Kình bàn tay vung lên, mang theo Linh Bách Mai cùng Cố Vinh hai người thân ảnh biến mất. Tử Linh công hội thảm trạng, hắn căn bản lười nhắc quản. Mục Vân giờ phút này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Tiên Ngữ, ta không sao. Tiêu Thanh Phong giờ phút này rơi xuống thân đến, nhìn xem Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Mà giờ khắc này, kia Lạc Pha đám người bị Mục Vân giết đến sạch sẽ, Tử Linh tộc cùng Ải Nhân tộc khó thành đại khí, đại cuộc đã định. Tiêu Thanh Phong nhìn xem Mục Vân, cười cười nói, thật đúng là để ta hiếu kỳ, Huyền Sách Tử đến cùng suy nghĩ gì, đem kia truyền vị lệnh bài cho ngươi. Vãn bối cũng không biết. Mục Vân giờ phút này cũng là buồn bực nói, xin hỏi Tiêu tông chủ, Huyền Sách Tử tiền bối hiện tại nơi nào? Hắn a? Tiêu Thanh Phong từ từ nói, hắn nhưng là một cách vô cùng người thần bí, ta cũng không biết hắn ở đâu. Bất quá đã hắn để ta xuất thủ, ta tự nhiên là muốn hộ ngươi chu toàn. Tiêu Thanh Phong nhìn xem bốn phía nói, hảo, ngươi trước chỉnh lý tốt những này đi, ở qua một thời gian ngắn liền đi tới ta Tiêu Giao Môn. Nhập môn bái sư, nhập môn bái sư. Mục Vân khẽ giật mình, ngươi cho rằng đâu? Tiêu Thanh Phong lần nữa nói, cái này truyền vị lệnh bài là ta Tiêu Giao Sơn lịch đại tôn chủ lưu lại, cầm này lệnh bài kia chính là ta Tiêu Giao Sơn tông chủ người dự bị ngươi không bái sư nhập môn. Kia linh kình có thể là sẽ còn đánh tới. Đến thời điểm ta cũng không có lấy cớ hổ ngươi Chu Toàn Mục Vân giờ phút này là thật sự như lọt vào trong sương mù. Huyền Sách Tử lưu cho hắn lệnh bài, không nghĩ tới như thế có phân lượng. Bất quá ta xem như nhìn ra, kia linh kình muốn giết căn bản không phải ngươi, mà là ngươi vị này thây tử. Tiêu Thanh Phong nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, từ từ nói, ta cũng rất tò mò, ngươi vị này thây tử thế mà là thánh đế thực lực, tựa hồ cũng không phải ta Khôn Hư Giới bên trong người. Tiêu Thanh Phong mỉm cười, cũng không nhiều lời. Hảo, khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng thương đi. Cái này đông vực bên trong sự tình chỉnh lý tốt, liền đến ta Tiêu Giao Sơn đi. Đa tạ tiền bối. Mục Vân giờ phút này cũng là minh bạch, mặc kệ Huyền Sách Tử là lai lịch ra sao, Tiêu Thanh Phong là thật là giả, hắn đều phải tiến nhập Tiêu Giao Sơn. Bởi vì so với hai người kia linh kình đối Diệu Tiên Ngữ sát ý đã là đến cực hạn. Tử linh tộc là tuyệt đối sẽ không để Diệu Tiên Ngữ rời đi Khôn Hư Giới. Dưới mắt chỉ có Tiêu Giao Sơn có thể chống lại. Đưa mắt nhìn Tiêu Thanh Phong rời đi, Mục Vân nhìn một chút trong lòng Diệu Tiên Ngữ. Ngươi luôn như thế không nghe lời nào có. Diệu Tiên Ngữ dáng chống đỡ lấy cười cười, nói, chẳng qua là so với ta cưỡng ép phá tan cấm chế, ngươi thi triển kia đại tác mệnh thuật mới là thương cân động cốt. Mục Vân nội tâm nổi lên một tia đau lòng, đem Diệu Tiên Ngữ ôm vào trong ngực. Mục Vân bình tĩnh nói, về sau ta lại không còn để ngươi nhận bực này ủy khuất. Thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế sớm tối có một ngày sẽ đem bọn hắn hết thảy giẫm tại dưới chân. Mà cùng lúc đó, kia Tử Linh Thành phía trên tầng mây ở giữa, hai thân ảnh giờ phút này hờ hững đứng vững. Một người trong đó, một thân trường sam màu tím, người khoác tử sắc áo choàng, đầu đội liền mũ áo, kia vành nón che lại hắn gương mặt. Người này phía sau phảng phất gánh vác lấy một thanh trường kiếm, tại kia áo choàng hạ phá lệ dễ thấy. Mà đổi thành một thân ảnh bất ngờ chính là kia Huyền Sách Tử chúa tông. Vì cái gì không đi xuống qua lại? Huyền Sách Tử chắp tay nói, chúa công tiến nhập Thương Lan vạn giới chủ tính đã lâu, không phải liền là vì hắn sao? Thôi thanh âm đạm mạc vang lên. Kia Tử ý thân ảnh phất phất tay nói, hắn có thuộc về chính hắn nên đi đường, mà ta cũng có thuộc về ta nên đi đường. Đời này ta nhất định là tại bóng tối hạ nhìn xem hắn quang mang vạn trượng. Nghe đến lời này, Huyền Sách Tử tâm có không phục, nói, dùng chúa công thiên tư không kém hắn làm gì? U, V, Quy, Quy, mơ. Kia Tử ý thân ảnh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Huyền Sách Tử. Nhất thời ở giữa, Huyền Sách Tử chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Thuộc hạ biết sai. Tử y nam tử lại lần nữa nói, ta nói, ta có sứ mệnh của ta, mà hắn nắm giữ hắn sứ mệnh. Sứ mệnh của ta chính là thủ hộ lấy hắn, nhìn xem hắn đăng lâm cửu thiên mạnh như nhân đế, đối mặt kia đế uyên đều là thất bại. Mà đế uyên bất quá là đế minh cửu tử một trong, cái này nhân tộc hy vọng cho dù là nhân đế cũng chịu đựng không xuống a. Huyền Sách Tử chắp tay nói, kia đế uyên bất quá là có một lần thi triển đế minh thực lực bản lĩnh thôi, bản thân cùng nhân đế đại nhân vẫn là chênh lệch rất xa. Chỉ bất quá hiện nay nhân đế hạ lạc không biết, ngược lại là lòng người bàng hoàng. Ngươi liền lưu tại cách này Khôn Hư Giới bên trong, hảo hảo chiếu cố hắn đi. Tử y nam tử từ từ nói, cách này Thương Lan thế giới bên trong rất nhiều chủng tộc giữa lẫn nhau giúp nhau bất hòa, mà đế minh giống như treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu lời kiếm, khiến người ta run sợ. Hắn hiện tại cần chính là thời gian. Thuộc hạ tuân mệnh. Tử y nam tử áng mắt nhìn về phía dưới, tựa hồ xuyên qua tầng tầng vân vụ, khóa chặt Mục Vân. Tiểu sư đệ thật có lỗi, hiện tại còn không phải ngươi ta gặp nhau thời khắc. thanh âm nhàn nhạt biến mất ở trong hư không, vô tung vô ảnh. Khôn hư giới, đông vực Thanh Uyên cốc bên trong. Nhất tòa đại điện chắc điện gian phòng bên trong. Một cái giường phía trên. Mục Vân giờ phút này. Thở ra một hơi. Mở hai mắt ra. Một tháng thời gian. Rốt cuộc ổn định lại Mục Vân sắc mặt bình tĩnh. Nhìn xem trên giường nữ tử. Da thịt như tuyết. Lông mày cong cong. Kia một trương tinh xảo gương mặt. Mang theo một tia lười biếng. Nằm nghiêng thân thể. Giờ phút này nhìn đường cong là lướt. Lệnh người tâm động. Mà kia trước ngực một vòng đường cong. Cho dù là nằm nghiêng. Vẫn ý như là làm người cảm giác kinh tâm động phách. Nhìn lén ta làm cái gì hoạt bát thanh âm vang lên. Kia trên giường thân ảnh. Đột nhiên mở to mắt. Mang theo một tia trêu tức. Nhìn lén ta đây cũng không phải là nhìn lén Mục Vân cười cười. Nằm xuống thân đến. Nói. Ta đây là quang minh chính đại thưởng thức quả nhiên vẫn là không cải lưu manh bản chất diệu tiên ngữ dối ra ngọc ngó sen đồng dạng hai tay. Hai bàn tay kéo lấy Mục Vân hai lỗ tai. Chất vấn. Ta phải thay mặt thay bọn tỉ muội hỏi một chút ngươi. Có phải là khoảng thời gian này. Lại trêu hoa vẻo nguyệt rồi ta nào dám a Mục Vân cười cười nói. Mà lại. Có như thế kiều thê ở bên. Ta nào có tâm tư người khác lời nói rơi xuống. Mục Vân lấn người mà lên. Nhìn không được cười nói. Ta nhìn ngươi nha đầu này. Quả nhiên là nhất đừng ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Càng làm cho vi sư không nỡ bỏ ngươi bại hoại diệu tiên ngữ thúc đỏ mặt. Thấp giọng nói. Bất quá đoạn này thời gian. Ta phát hiện. Thể nổi thương tích. Bắt đầu dần dần bị áp chế. Tựa hồ cùng ngươi có quan hệ lớn lao cùng ta Mục Vân xứng sờ. Chợt đột nhiên minh bạch. Nói. Ngươi nói là. Ta kia. Không chỉ có thể trợ giúp các ngươi tăng thực lực lên còn có thể giúp ngươi chữa thương hẳn là đi. Kia đắt như vậy. Thần lên chính là hảo thời gian tới đi. A, gian phòng bên trong. Lập tức một mảnh xuân quang. Làm cho người ta mơ màng một trận nghiêng trời lệch đất. Hai thân ảnh tương y mà tựa. Diệu tiên ngữ khuôn mặt ửng đỏ biểu lộ ra khá là vẻ mệt mỏi. Mục Vân ngược lại là sinh cơ bừng bừng. Tuy nói trong cơ thể ngươi thương tích áp chế. Có thể là luôn tồn tại. Là một cách tai họa ngầm Mục Vân ôm lấy diệu tiên ngữ. Từ từ nói. Sớm biết nên hỏi một chút tiêu tông chủ. Ngươi thương thế này. Như thế nào mới có thể đủ trị tận gốc ngươi chẳng lẽ quên. Ta hiện tại có thể là một vị cổ thần đan sư diệu tiên ngữ cười nói. Chính ta thương thế. Ta rõ ràng nhất một tháng trước nhất chiến. Triệt để kết thúc. Tử linh công hội bị thua. Bị giết máu chảy thành sông. Mà thiên tình huyền xà tộc, tử linh tộc, không thể nghi ngờ thành là lớn nhất người thắng trận. Tất cả sự tình. Phong Ngọc Nhi cùng tử khinh nhiên hai người. Cũng bắt đầu xử lý. Đông vực bên trong. Âm thầm bắt đầu thế lực tẩy bài. Mà Mục Vân thì là mang theo diệu tiên ngữ quay trở lại Thanh Uyên cốc. So với đông vực bên trong thế lực thay đổi, hắn quan tâm hơn là diệu tiên ngữ thương thế. Mà dựa theo diệu tiên ngữ nói, nàng cưỡng chế mở ra cấm chế, nhận tử mạn sa y phản phệ cần đan dược chữa thương. Nếu không, cảnh giới của nàng lại không ngừng rơi xuống. Chỉ có đem thương thế triệt để khôi phục, mới có thể không ngừng khôi phục cảnh giới thực lực. Kia ngươi cần gì dược liệu, có thể là rất chân quý ta giúp ngươi đi tìm Mục Vân giờ phút này vội vàng nói. Đối với đan đế phủ đến nói. Có lẽ không chân quý. Nhưng là tại cách này khôn hư giới bên trong. Hẳn là chân quý gì thường diệu tiên ngữ từ từ nói. Ta cần luyện chế âm dương thánh đế đan. Cách này âm dương thánh đế đan. Là cửu phẩm thánh đan. Bất quá bằng vào ta năng lực. Có thể luyện chế ra tới. Mà dược liệu cần thiết. Cách khác ta ngược lại là có. Đây duy có bốn loại cần nhất. Cái gì diệu tiên ngữ tiếp tục nói. Đại dương hỏa linh quả, thái âm tinh ngọc tủy, thần thú kỳ lân huyết cùng phạm kỳ bảo hoa diệu tiên ngữ chân thành nói. Cái này bốn loại, kia thái âm tinh ngọc tủy, ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp tìm tới vật thay thế. Có thể là đại dương hỏa linh quả, thần thú kỳ lân huyết cùng phạm kỳ bảo hoa. Lại là không thể thay thế nghe đến lời này. Mục Vân cười cười nói. Thần thú kỳ lân huyết. Đã có Mục Vân tiếp theo nói. Kia Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm. Chính là kỳ lân nhất tộc. Mà Mặc Vũ càng là kỳ lân tộc thiếu tộc trưởng. Năm đó bị kỳ lân tộc làm quân cờ ném vào nhân giới bên trong. Về sau không biết nguyên nhân gì. Cùng kỳ lân tộc mất đi liên hệ. Hắn nếu là kỳ lân tộc hắc kỳ lân nhất mạch thiếu tộc trưởng. Ta nghĩ huyết thống hẳn là thuần chính nhất Mục Vân vuốt ve nói. Hiện tại. Cũng chỉ có đại dương hỏa linh quả cùng phạm kỳ bảo hoa lưỡng trùng. Khẩn yếu nhất vô thượng thần đế 247 chương 2458 Ngọc Đỉnh Minh Diệu Tiên Ngữ lần nữa nói. Vân ca ngươi cũng không cần lo lắng. Ta hiện tại vẫn ý như là thánh đế tầng thứ. Chỉ cần sẽ không tiếp tục cùng người giao thủ. Thương thế liền sẽ không chuyển biến xấu cùng người giao thủ. Cũng bất quá là sẽ hạ xuống một ít cảnh giới. Không có nguy hiểm đến tính mạng đại dương hỏa linh quả cùng phạm kỳ bảo hoa. Đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng không phải là nói khôn hư giới bên trong không có khả năng có. Hai loại kỳ vật. Thương lan thế giới. Bất kỳ cái gì một giới đều có thể tồn tại dù sao chậm rãi tìm chính là Mục Vân gật gật đầu. Ta nghĩ. Đan đế phủ bên trong. Hẳn là có a nghe đến lời này. Diệu tiên ngữ lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Ta không diệu tiên ngữ lập tức nói. Thật vất vả gặp được ngươi. Ta mới không muốn cùng ngươi tách ra. Coi như tương lai muốn về đến đan đế phủ. Ta cũng là muốn cùng ngươi một đạo. Dù sao dùng thiên phú của ngươi cùng năng lực. Không đến trăm năm thời gian. Nhất định có thể đến quân vị. Đến thời điểm ngươi cùng. Ta một đạo đến uyên vực chính là dù sao hiện tại ta là sẽ không rời đi ngươi. Mục Vân nhìn xem diệu tiên ngữ bốc đồng bộ dáng. Cười nói. Ta biết. Chỉ cần ngươi vui vẻ thuận tiện u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lần nữa nói. Ngươi vừa rồi nói uyên vực đó là cái gì địa phương diệu tiên ngữ giật mình. Cười cười nói. Xem ra ngươi đối thương lan vạn giới. Còn không tính hiểu rất rõ thương lan vạn giới. Tổng cộng tới nói. Hết thầy có cửu đại giới. Mà khôn hư giới. Chính là để cửu giới bên trong một cách đê cấp giao diện. Đương nhiên. Đó cũng không phải nói khôn hư giới giới nội nguyên lực không bằng những giới khác. Mà là bởi vì khôn hư giới bên trong đỉnh tiêm thực lực hạn chế. Mà để cửu giới hạch tâm. Thì là một mảnh vô cùng minh mông đại lục. Được xưng là uyên vực. Để cửu giới chúa tể giả thiên đế tên là đế uyên. Điểm này. Để cửu giới bên trong các đại thế lực đều là sáng tỏ kia uyên vực bên trong. Tòa lạc chính là toàn bộ để cửu giới bên trong thế lực cường đại nhất diệu tiên ngữ tinh tế nói tới. Lục đại chủng tộc. Tam đại thế lực. Cái này chính đại cử bá tồn tại. Chính là để cửu giới bên trong vô địch lục đại chủng tộc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệu tiên ngữ lần nữa nói. Lục đại nhị đẳng chủng tộc. Cửu cực lôi sư nhất tộc, liệt diễm huyền điểu nhất tộc, kim cương minh giáp quy nhất tộc, bát xí hắc sao xà nhất tộc cùng với tuyết vực băng viên nhất tộc cùng phệ thiên tham lang nhất tộc. Cái này lục đại nhị đẳng chủng tộc bên trong đều là nắm giữ thần tôn tầng thứ cường giả tồn tại thần tôn. Mục Vân gật gật đầu. Kia tam đại nhân tộc thế lực rồi ta chỗ đan đế phủ chính là một. Thứ nhì còn có thái âm giáo cùng thần kiếm các thái âm giáo thần kiếm các Mục Vân giờ phút này thần sắc siết chặt. Năm đó, Bích Thanh Ngọc chính là bị thái âm giáo mang đi. Mà Diệp Tuyết Kỳ chính là bị thần kiếm các mang đi xem ra. Tại cái này để cửu giới bên trong. Ngược lại là có tự mình bốn vị thê tử tại. Y theo quy nhất lời nói. Để cửu giới chính là thương thiên cửu giới bên trong yếu nhất một giới. Mà đế uyên cũng là đế minh cửu tử bên trong thực lực kém nhất một cái. Có thể cho dù là thực lực kém nhất một cái. Cũng yêu nguyên có thể làm cho thân là nhân đế phụ thân kiêng kỵ. Cái này đế minh cửu tử. Quả thật không có một cách là loại lương thiện Bích Thanh Ngọc chính là tại thái âm giáo bên trong. Chỉ là. Bích Thanh Ngọc tựa hồ thân phận đặc biệt. tại Thái Âm giáo bên trong, cơ hồ không ai biết tin tức liên quan tới nàng. Diệu Tiên Ngữ tán thán nói, cái này đủ để chứng minh Bích Thanh Ngọc cỡ nào thụ Thái Âm giáo coi trọng. Mà Diệp tỷ tỷ tiến nhập thần kiếm các về sau, chúng ta gặp qua một lần, nghe nói đạt được một vị thần kiếm các sắp tỏa hóa lão tổ truyền thừa tu vi cảnh giới. Tại trên ta Diệu Tiên Ngữ cười hì hì nói, ta cùng Tử Mặc tỷ tỷ dù sao chủ yếu vẫn là luyện đan làm chủ, đan đế phủ trợ giúp chúng ta đề thăng cảnh giới, càng nhiều hơn chính là hy vọng chúng ta không muốn bởi vì cảnh giới quá thấp mà chậm trễ đan thuật đề thăng. Nhưng là Diệp tỷ tỷ không giống, nàng chủ tu kiếm đạo, mà lại tiền nhiệm các ngươi cùng một vị sư tôn. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi cùng Lục Thanh Phong sư huynh, Diệp Tuyết Kỳ sư tỷ, ba người các ngươi thật đúng là không tầm thường đúng a. Dù sao chúng ta sư tôn là Diệt Thiên Viêm, nếu như Diệt Thiên Viêm chưa chết, có lẽ siêu thoát tiên giới trói buộc, tiến nhập nhân giới, thậm chí cả Thương Lan vạn giới, Diệt Thiên Viêm đều sẽ là kiếm thuật thái đầu. Đáng tiếc hết thảy không có nếu như. Bất quá cái này để cửu giới mặc dù mênh mông, có thể là nếu như có thể đến cao cấp giao diện, liền có thể tiếp xúc đến uyên giới. Đến thời điểm chúng ta trước tiên có thể vụng trộm điều tra đến cùng ai muốn hãm hại ta. Cầm ra màn này sau, người Diệu Tiên Ngữ nắm chắc Mục Vân bả vai nói, ở trước đó ta là sẽ không rời đi ngươi tốt à. Nói thật, Mục Vân ra không bỏ được để Diệu Tiên Ngữ rời đi chính mình. Những năm gần đây tựa hồ chúng nữ đi theo tự mình chưa bao giờ có yên ổn thời gian, mà bây giờ thời gian không thể nghi ngờ là lệnh người không bỏ được bỏ qua. Mục Vương Điện Hạ, Phong Ngọc Nhi tộc trưởng cùng Tử Khinh Nhiên hai người tới thăm ồ cho mời Mục Vân giờ phút này chỉnh lý quần áo, nói hiện tại nên bắt đầu làm chính sự tiếp xuống, xử lý xong Thanh Uyên cốc bên trong sự tình, chúng ta liền cùng nhau tiến vào Tiêu Giao Sơn bên trong, tìm tìm Đại Dương Hỏa Linh Quả cùng Phạm Kỳ Bảo Hoa. Vì ngươi vững chắc thương thế u, vinh, quy, quy, mơ. Diệu Tiên Ngữ gật gật đầu, hoạt bát cười nói, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về nha. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ kia hoạt bát khuôn mặt tươi cười, Mục Vân nội tâm khẽ nhúc nhích, gật gật đầu. Giờ phút này Thanh Uyên Cốc đại điện bên trong, Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người thanh tú động lòng người đứng vững. Đi qua lần này chiến sự, trên thân hai người thiếu khuyết một tia yếu ớt, càng nhiều hơn chính là âm vang sát khí. Mục Vương Điện Hạ, ngươi có thể cuối cùng là đến, ta còn tưởng rằng ngươi cách này trầm mê mỹ nhân hương bên trong không bỏ được gặp khách đây. Tử Khinh Nhiên nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, trêu vẹo nói, ngươi ngược lại là hội nói móc ta. Mục Vân tiếp theo nói, hai vị có thể là hiện nay đông vực bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật, chẳng lẽ còn có chuyện phiền toái gì giải quyết không được sao? Nghe đến lời này, Phong Ngọc Nhi mở miệng nói, cũng không phải chuyện phiền toái, ải nhân tộc cùng Tử Linh tông hội bên trong không có thánh hoàng tỏa trấn, không đáng để lo. Mà lại hắn bát đẳng thế lực, tự nhiên là đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp hảo. Chúng ta minh thoại nói thẳng đi. Tử Khinh Nhiên giờ phút này mở miệng nói, sự tình rất đơn giản, hiện nay ải nhân tộc cùng Tử Linh tông hội cùng với Trì Giao hội đều bị chúng ta gặm xuống tới, tiêu diệt bọn hắn cũng chính là vấn đề thời gian. Chỉ bất quá những cái kia phụ thuộc vào bọn hắn tam đại thế lực một ít chủng tộc thế lực lúc trước cũng cấp tốc bất đắc dĩ, hiện tại những người kia giết cũng không phải, thả cũng không xong, cho nên Phong tộc trưởng nghĩ một cách biện pháp. Tử Khinh Nhiên cười nhạt nói, tổ kiến liên minh. Tổ kiến liên minh, nghe đến lời này Mục Vân từ từ gật đầu, đây đúng là một cách biện pháp khả thi. Tổ kiến liên minh, đem thế lực này chộp vào tự mình mí mắt trong lòng đất, nếu có gì tâm người giết chính là, mà không có gì tâm người dần dần trấn an, kia liên minh hội càng ngày càng kiên cố. Mà lại chúng ta không có linh thánh thiên kia lớn giá tâm, Phong Ngọc Nhi giờ phút này lại lần nữa nói. Tổ kiến liên minh. Chúng ta bất quá là đem Tử Linh công hội cùng ải nhân tộc thuộc hạ thế lực liên hợp lại. Cái khác thế lực. Chúng ta sẽ không để ý tới. Mục Vân minh bạch Phong Ngọc Nhi ý tứ. Nếu là giờ phút này cưỡng chế yêu cầu thế lực khác kia tất nhiên sẽ hoàn toàn ngược lại. Dù sao cái này đông vực bên trong. Kia lãm tinh các. Cổ mã phòng đấu giá các loại. Cũng là có một bộ phận nội tình. Dù nói thế nào. Thiên tình huyền xà tộc cùng Tử Linh tộc vừa mới đi qua một trận đại chiến. Cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Đã như vậy. Kia là không thể tốt hơn Phong Ngọc Nhi giờ phút này lần nữa nói. Nhóm này xây liên minh. Chúng ta chuẩn bị cũng không phải thiết lập một vị minh chủ. Mà là ba vị hiện tại Tử Linh tộc tộc trưởng Tử Diệp Thanh bởi vì thổ thương. Chỉ sợ trăm năm bên trong cũng không thể xuất quan. Cho nên Tử Khinh Nhiên tạm thời đảm nhiệm tộc trưởng vị trí. Đảm nhiệm ba vị minh chủ một trong mà ta đại biểu thiên tình huyền xà tộc. Đảm nhiệm minh chủ chi nhị. Hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm ba vị minh chủ một trong ta Mục Vân giờ phút này xứng sờ. Ngươi bây giờ có thể là được xưng là đông vực đệ nhất cường giả. Thánh hoàng trung vị cảnh. Không người có thể siêu việt ngươi. Kéo ngươi tới làm minh chủ. Đương nhiên là thích hợp nhất. Mục Vân cười một tiếng nói. Ta chiếm cái danh ngạch tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá không lâu ta liền sẽ khởi hành đi tới Tiêu Giao Sơn. Mà lại. Tử Linh tộc có thể là từ lần trước về sau. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên mới muốn lôi kéo ngươi. A Tử Khinh Nhiên lại lần nữa cười nói. Ngươi lập tức nhưng chính là Tiêu Giao Sơn hạ nhiệm tông chủ người hậu tuyển. Nếu là Tử Linh tộc ngày đó muốn chia một ly đông vực canh. Chúng ta tổ kiến liên minh minh chủ. Có một vị có thể là Tiêu Giao Sơn người ứng cử. Kia Tử Linh tộc cũng phải suy nghĩ suy nghĩ. Mà lại. Ngươi làm minh chủ. Cái gì đều không cần quản. Đương nhiên. Ngươi muốn quản cũng có thể treo cái tên thật sao. Mục Vân cười cười nói. Chỉ cần các ngươi không cảm giác. Ta cái này Mục Vân xưng hào. Sẽ mang lại cho các ngươi phiền phức. Kia liền không sao. Nói như vậy ngươi là đáp ứng rồi. Tử Khinh Nhiên cười cười. Vỗ vỗ Phong Ngọc Nhi bả vai. Nói. Thế nào. Ta liền biết. Hắn hội đáp ứng liên minh danh tự có thể nghĩ hảo rồi. Mục Vân lời này vừa nói ra. Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi đều là lắc đầu. Mục Vân suy tư một lát. Nói. Đã như vậy. Vậy liền gọi Ngọc Đỉnh Minh đi. Ngọc Đỉnh Minh có ý tứ gì? Phong Ngọc Nhi nhìn không được nói. Ách. Ta tùy tiện nghĩ một cái tên. Dừng a thương nghỉ xong một ít chuyện về sau. Mục Vân chính là tiến cách Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người. Hiện nay đông vực bên trong. Đại thế xem như ổn định lại. Mà một ít việc vặt. Còn là cần Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người xử lý. Hai người cũng là dần dần công việc lu bù lên. Mà thời gian qua đi ba ngày sau. Đông vực bên trong. Thiên tình huyền xà nhất tộc cùng Tử Linh tộc chính là tuyên bố. Tạo thành liên minh. Mệnh danh là Ngọc Đỉnh Minh. Nghe tới cái tên này về sau, Mục Vân cũng là nhìn không được cười. Ngọc Đỉnh Minh cái tên này thật là hắn tùy tiện nghĩ. Mà cố định Ngọc Đỉnh Minh khai minh đại hội. Cũng là tại Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người hiệu triệu hạ. Trùng trùng điệp điệp mở ra. Không giống với Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha trước đó bàn. Lần này, Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người. Chỉ là mời chiến bại những cái kia sở thuộc thế lực đến. Đến mức cái khác chưa từng tham dự ngày đó giao chiến chủng tộc. Thế lực. Hai đại tộc tuyệt không có bất kỳ cử động. Dù sao, hai người hiện nay cũng không phải muốn xưng bá đông vực. Cái này đông vực bên trong các phương cửu đẳng. Chủng tộc. Bát đẳng chủng tộc. Cùng cái khác tam vực bên trong lục đẳng chủng tộc. Thất đẳng chủng tộc so sánh. Là nhỏ yếu đi rất nhiều. Nhưng là nơi đây thế lực rắc rối khó gỡ. Càng là có thế lực khác mánh khóe. Bọn nàng biết. Hiện tại cũng không phải tốt nhất thời kỳ. Mà cái này một ngày, khai minh đại hội tại Thanh Uyên Cốc bên trong trùng trùng điệp điệp tiến hành. Vô thượng thần đế 247 chương 2459 khai minh đại điển. Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi hai người nguyên bản còn do dự. Đến cùng đem Ngọc Đỉnh Minh tổng bộ thiết trí ở nơi nào? Nếu như là thiết trí tại hai tộc chỗ, bộ tộc khác tộc bên trong các trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không vui lòng. Cuối cùng, nghĩ đến Thanh Uyên Cốc nơi này, ngược lại là rất là phù hợp. Dù sao Mục Vân không lâu liền sẽ rời đi Đông Vực, đi tới Tiêu Giao Sơn. Cái này Thanh Uyên Cốc bên trong, ngược lại là thích hợp nhất chỗ. Thanh Uyên Cốc. Trong hậu điện, Mục Vân một thân thanh sắc giải phục. Làm nổi bật lên thon dài mạnh mẽ dáng người. Thân thể kia bên trong phóng xuất ra nhàn nhạt khí tức như có như không. Thâm thúy cường đại. Tóc dài sạch sẽ chỉnh tề buộc lên ở sau ức. Trên trán một luồng sợi tóc. Sạch sẽ hai con ngươi. Biểu lộ ra khá là tú khí ngũ quan. Cho người ta nhất loại tự tin lại không trương dương khí tức cảm giác. Diệu Tiên Ngữ hôm nay một thân màu đỏ nhạt áo váy sam. Hạ thân lấy váy ngắn. Hai chân thon dài. Đình đình thẳng tắp. Bóng loáng như ngọc. Lệnh người thèm muốn. Cẩn thận giúp Mục Vân chỉnh lý quần áo, Diệu Tiên Ngữ giờ phút này giống như là tiểu gia bích ngọc, kiên nhẫn tỉ mỉ. Đắc hảo Mục Vân giờ phút này nhìn không được cười nói. Bất quá là một lần vào chỗ nghi thức mà thôi. Dù sao cũng muốn rời đi vậy nhưng không đồng dạng, Diệu Tiên Ngữ cười cười nói. Thừa dịp hiện tại chỉ có ta bá chiếm ngươi. Mấy vị tỉ muội đều không tại. Ta nhưng phải hảo hảo bồi bản ngươi. Bất kỳ cái gì một việc cũng không thể qua loa. Nhẹ nhàng thân phủ Diệu Tiên Ngữ cái trán. Mục Vân cười nhạt nói, yên tâm đi, về sau các ngươi cách nào ta cũng sẽ không xem nhẹ hảo. Minh chủ phu nhân, đi thôi. Diệu Tiên Ngữ gật gật đầu. Hai thân ảnh kết bạn mà đi, đi ra đại điện. Mà giờ khắc này Thanh Uyên Cốc bên trong, trước đại điện, Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người hôm nay trang điểm cũng là chói lọi. Hai đại mỹ nữ minh chủ không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Bất quá tất cả mọi người là minh bạch, nếu là khinh thường hai vị này minh chủ mỹ nữ, kia hạ chàng cũng sẽ rất thảm đạm. Dù sao không cần nói là Tử Khinh Nhiên hay là Phong Ngọc Nhi, đều là thánh hoàng tầng thứ. Tại cái này Đông Vực bên trong, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng bá chủ thực lực. Tử Khinh Nhiên nhìn xem Phong Ngọc Nhi, cười nhạt nói, nghe nói ngươi vị kia Mục đại ca, có thể là có mấy vị đồng lòng người thây tử. Lần trước kia Diệu Tiên Ngữ ta gặp, đúng là mỹ mạo kinh người, mà lại kia đường cong. Tử Khinh Nhiên nhìn một chút bầu ngực mình, lại nhìn một chút Phong Ngọc Nhi ngực, che miệng cười nói, ngươi ta thật đúng là cũng không sánh nổi đâu. Ngươi chớ có trêu vẹo. Phong Ngọc Nhi cười khổ nói, Mục đại ca mấy vị kia thây tử đều là cùng hắn kiếp trước kiếp này tình thâm ý trường. Hắn tuy nói thây tử rất nhiều, có thể cũng không đại biểu hắn hoa tâm, càng nhiều hơn là hắn quá trọng tình. Ô, Tử Khinh Nhiên trêu vẹo nói, kia ngươi đến cách ôm ấp yêu thương, ta nghĩ vị này Mục minh chủ cũng sẽ trọng tình thu hạ ngươi. Chớ nói nhảm. Phong Ngọc Nhi lần nữa nói, ta như thế nào cùng mấy vị tẩu tử so sánh, mà lại ta cùng Mục đại ca đúng là tình huyên muội càng sâu. Mục đại ca năm đó trợ giúp ta cùng đại ca rất nhiều, có phải là huyên muội tình thâm, chỉ có chính ngươi biết thôi. Tử Khinh Nhiên không nói thêm lời, cười nói, bất quá như vậy xuất sắc nam nhân liền ta đều sẽ tâm động đâu. Kia ngươi thử xem ôm ấp yêu thương a. Phong Ngọc Nhi cười nói, tốt, ngươi dám chế xếu ta. Hai người lập tức đánh làm một đoàn, đều là làm minh chủ người, cái này không có đứng đắn, thật tốt sao. Một đạo biểu lộ ra khá là giọng ôn hóa vang lên. Đại điện bên trong, hai thân ảnh đi ra chính là Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ. Hôm nay Mục Vân phảng phất là đi qua phá lệ trang điểm, so ngày thường bên trong thêm ra vài tia sạch sẽ nghiêm nhị. Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi trong lúc nhất thời đều là ngẩn người. Khanh khách, cách này có một nữ nhân ở bên người bồi bạn, quả nhiên là không giống a. Tử Khinh Nhiên cười nói, Mục minh chủ hôm nay có thể là so bình thường nhìn càng bằng thêm mấy phần mị lực đâu. Đối mặt Tử Khinh Nhiên trêu ghẹo, Mục Vân chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Nhị vị minh chủ, khai minh đại điển sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Tốt u vinh quy quy mơ. Tam đạo thân ảnh bước ra đại điện đại môn, xuất hiện tại kia cung điện trước trên bậc thang. Giờ này khắc này, toàn bộ Thanh Uyên cốc bên trong tụ tập hơn vạn đạo thân ảnh, đến từ từng cái chủng tộc tông môn thế lực, phi thường náo nhiệt. Khi thấy ba vị minh chủ xuất hiện thời khắc, tất cả mọi người là an tĩnh lại. Phong Ngọc Nhi vừa sải bước ra, nhìn xem đám người, cất cao giọng nói: "Hôm nay Ngọc Đỉnh Minh chính thức thành lập, dùng Thiên Tình Huyền Xà tộc, Tử Linh tộc, Thanh Uyên tộc tam đại thế lực cầm đầu. Ta Phong Ngọc Nhi cùng Mục Vân, Tử Khinh Yên ba người đảm nhậm minh chủ, mà về phần minh bên trong cái khác chức vị an bài toàn bộ như sau." Phong Ngọc Nhi lời nói rơi xuống, một thân ảnh đứng tại phía dưới, mở ra một đạo quyển trục, bắt đầu tuyên bố lên: "Thanh Nham Tông tông chủ Thanh Chấn Thiên đảm nhiệm phó minh chủ, quản lý Ngọc Đỉnh Minh Tây Phương An Nguy Bích Huyết tộc tộc trưởng Huyết Thiên Vũ đảm nhiệm phó minh chủ, quản lý Ngọc Đỉnh Minh Bắc Phương An Nguy." Từ từ ở giữa ban phát mệnh lệnh, dần dần truyền đạt mệnh lệnh. Những chuyện này Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người đều là đi qua tin tưởng bày ra cùng thương nghị, tự nhiên là thân sơ hữu biệt. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, Ngọc Đỉnh Minh ngược lại là một cái tên không tệ đâu. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Kia Thanh Uyên cốc bên trong, khắp nơi quanh quẩn cái này cười ha ha âm thanh. Mấy thân ảnh theo tiếng cười to rơi xuống, xuất hiện tại sơn cốc bên trong một mặt thạch bích chỗ giữa sườn núi. Nhìn xem đám người, Ngăn Địch quát khẽ một tiếng, rất nhiều hộ vệ giờ phút này bầu không khí khẩn trương giết ra. Chập chập, tốt xấu là thành lập liên minh, thế nào cái này điểm tâm tính đều không có sao? Kia mấy thân ảnh, một người cầm đầu giờ phút này đi ra, Lăng Lập Hư Không, nhìn xem đám người. Người này một thân hắc sắc dài phục, dài phục cạnh góc tú mang theo một đầu kim long chiếu sáng rạng rỡ. Nam tử ước chừng hai mươi mấy tuổi, toàn thân cao thấp mang theo linh động khí tức, chỉ là kia đôi môi thật mỏng, để người nhìn lại biểu lộ ra khá là cay nghiệt. Tại hạ Tử Linh tộc cửu trưởng lão Linh Bách Mai dưới trướng Linh Vân Thiên, đặc biệt đến chúc mừng. Thế nào, chẳng lẽ Ngọc Đỉnh Minh chỉ có ngần ấy không phóng khoáng, không hoan nghênh phải không? Linh Vân Thiên một bên, Phong Ngọc Nhi sắc mặt lạnh xuống, thấp giọng nói: "Linh Bách Mai thân là Tử Linh tộc cửu trưởng lão, thân phận địa vị cao thượng, mà sinh đẳng rất thích lấy chồng, thống kê không trọn vẹn, nàng có phu quân hơn 10 vị, nhi tử càng có trên 100 cái, mà lại đều là cùng với nàng họ. Cái này Linh Vân Thiên là nàng rất nhiều nhi tử bên trong tương đối xuất sắc một cái." Tử Khinh Nhiên cũng là một mặt chán ghét mà vứt bỏ nói: "Đâu chỉ với những này, kia Linh Bách Mai thân mật càng nhiều đâu, mà lại nàng đem tự mình tương đối xuất sắc nhi tử đều là mang tại Tử Linh tộc bên trong bên người, hào hào bồi dưỡng, liền xem như tại Tử Linh tộc bên trong, vị này cửu trưởng lão cũng là thâm căn cố đế." Mục Vân nhìn về phía kia Linh Vân Thiên, cường đại một cỗ khí thế từ trên thân Linh Vân Thiên phóng thích ra, áp chế mọi người tại đây đều là không kịp thở khí. Cái này Linh Vân Thiên ít nhất là thánh tôn tầng thứ, thánh vị tầng thứ, thánh vương thánh hoàng, chính là cái này đông vực nội hạch tâm thực lực giai đoạn. Mà thánh hoàng về sau chính là thánh tôn, thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế tứ đại cảnh giới. Cổ thánh đế kia là từng cái lục đẳng chủng tộc, lục đẳng thế lực các thủ lĩnh mới có thực lực. Thí dụ như lần trước Tiêu Thanh Phong, thân là Tiêu Giao Sơn tông chủ, chính là một vị hàng thật giá thật cổ thánh đế. Còn có kia Tử Linh tộc tộc trưởng Linh Dình, cũng là cổ thánh đế. Mà thiên thánh đế tại Khôn hư giới bên trong cũng đủ để được xưng tụng là cường đại không thể địch nổi. Tử linh tộc cửu đại trưởng lão, đại trưởng lão Cố Vinh chính là thiên thánh đế tầng thứ, sau đó chính là thánh đế, Linh Bách Mai chính là một vị thánh đế. Mà trừ cái này tam đại đẳng cấp cường giả, thánh tôn, tại toàn bộ Khôn hư giới bên trong, đủ để được xưng tụng là cao thủ. Cho dù là thất đẳng chủng tộc, thất đẳng thế lực, đối mặt một vị thánh tôn cũng không muốn trêu chọc. Cổ thánh ngưng tụ thiên đạo pháp tướng, thánh vương tụ tập thánh vương chi khí, thánh hoàng rèn luyện thánh hoàng chi thể. Mà thánh tôn thì là rèn luyện ra thánh tôn chi niệm, nhất niệm có thể diệt sơn hà, nhất niệm có thể đốt thương hải. Có thể nói, cách này Linh Vân Thiên ở đây, một người, đủ để sắp hiện ra bây giờ Thanh Uyên Cốc bên trong tất cả mọi người, toàn bộ chém giết. Đây chính là thánh tôn. Hoan nghênh, tự nhiên là hoan nghênh Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xem kia Linh Vân Thiên, cười nói, chỉ là cái này nếu là ta Ngọc Đỉnh Minh thành lập ngày, không biết Linh Vân Thiên công tử mang đến cái gì hạ lễ. Lời này vừa nói ra, Linh Vân Thiên một đôi mắt, ánh mắt bắn tới Mục Vân thân bên trên. Trong khoảnh khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy não hải một trận, phảng phất một đầu cự mãng, trực tiếp chợt lóe, nhào về phía tự mình. Kia màu đỏ tươi miệng máu, như muốn đem đầu mình trực tiếp cắn xuống. Ông, Vân ca. Chỉ là não hải chấn động, thân thể một đạo đau đớn truyền ra, Mục Vân lại là đột nhiên kịp phản ứng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sau một khắc, đứng tại bên cạnh thân, vẫn ý như là mấy người, Thanh Uyên Cốc bên trong cũng chưa bất kỳ biến hóa nào. Diệu, Tiên Ngữ giữ chặt Mục Vân, thấp giọng nói, hắn là thánh tôn cao thủ, ngươi cẩn thận hắn thánh tôn chi niệm, không cẩn thận khả năng sẽ để cho ngươi ao ước huyễn cảnh, vô pháp tự kiềm chế. Ha ha, còn tưởng rằng Mục Vân minh chủ có chỗ gì hơn người, cũng bất quá như thế. Linh Vân Thiên giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, nhìn xem Mục Vân, đây là vẻ châm chọc. Chậm chậm, Linh Vân Thiên, ngươi chỗ nào đến mặt nói như vậy? Một đạo trêu tức tiếng cười tại lúc này vang lên. Sơn cốc ở giữa, mấy đạo thân ảnh đến, cầm đầu hai người, một nam một nữ. Nam tử dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng là khí tức lại là vô cùng trầm ổn. Nữ tử thân mang váy ra, bao vây lấy mỹ lệ dáng người, kia toàn thân tản mát ra giá tính mùi, cũng là khiến người ta cảm thấy có một cỗ chinh phục ý nghĩ. Nữ tử mở miệng cười nói, Linh Vân Thiên, nghe nói ta tiểu sư đệ này có thể là giết cha ngươi đâu, ngươi bây giờ chẳng lẽ chớ nên vì ngươi chết đi cha gào thét sao? Y duyệt, chú ý lời của ngươi. Linh Vân Thiên nhìn thấy nữ tử kia lập tức khẽ nói, Linh Thánh Thiên cũng không phải cha ta. Người nào biết a, nữ tử vẫn ý như là cười nói, năm đó ngươi nương có lẽ cùng Linh Thánh Thiên từng có vui sướng, về sau lại chạy tới cùng ngươi một cách khác phụ thân vui sướng. Ai biết ngươi đến cùng là ai nhi tử đâu? Nói không chừng Linh Thánh Thiên chính là ngươi thân sinh phụ thân. Ngươi muốn chết? Linh Vân Thiên giờ phút này sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra. Thế nào Linh Vân Thiên? Nghĩ khi dễ ta tứ sư muội sao? Kia đứng tại Y Duyệt bên cạnh thân thanh niên, giờ phút này toàn thân khí tức lan ra, bất ngờ cũng là một vị thánh tôn cao thủ. Cổ Vân Phi, ngươi là ta đối thủ sao? Linh Vân Thiên giờ phút này hừ một tiếng, liền muốn động thủ. Ha ha, xem ra cái này Ngọc Đỉnh Minh thật đúng là náo nhiệt. Một đạo cười ôn hòa âm thanh tại lúc này vang lên. Mà sơn cốc kia ở giữa, một thân ảnh dậm chân mà tới. Một thân vừa vặn áo giáp màu bạc, tay cầm trường thương, nho nhã lễ độ thế đứng, nụ cười ấm áp. Cái này là một cách để nhân sinh không dậy nổi mảy may sát khí nam tử. La Đức Cáp đặt nhìn người nọ, Mục Vân lại là ánh mắt siết chặt. Hắn từng tại Tam Nguyên giới bên trong gặp được La Đức Cáp đặt. Người này không thể nói cùng hắn có thù, không quá quan hệ cũng không thế nào hảo thôi. Mục minh chủ kia là Đức Cáp Đạt Cung một thân. Cung kính nói. Chúc mừng mục minh chủ thành lập Ngọc Đỉnh Minh. Thành vì minh chủ. Đồng thời cũng chúc mừng mục công tử thành vì Tiêu Giao Sơn đệ tử. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt nói. La Đức Cáp Đặc. Ngươi nói chuyện có thể hay không trực tiếp một ít đối với La Đức Cáp Đặc. Mục Vân ngược lại là chưa nói tới bao lớn oán hận. Nhưng là người này cách này một bức nho nhã lễ độ diễn xuất. Thực sự là làm người buồn nôn. Vô Thượng Thần Đế 247 chương 2460 Tiêu Giao Sơn Mục công tử. Ta là tới đại biểu Quang Minh giáo đình chúc mừng ngươi. Ngươi làm sao có thể như thế nói năng lỗ mãng đâu ngươi chúc mừng. Ta không chịu đựng nổi Mục Vân cười ha ha. Lời nhắc nói nhiều. Đối mặt cái này là Đức Cáp Đặc, Mục Vân thủy chung là duy trì tối cảnh giác thái độ. Cùng người này có bất kỳ liên quan. Ngươi cũng không biết. Khả năng lúc nào. Gia hỏa này liền lại đột nhiên xuất hiện. Đâm ngươi một đao. Gia hỏa này là tên gia hỏa nguy hiểm. Mục công tử lời ấy sai rồi. La Đức Cáp Đặc cười tủm tỉm nói. Ngày bây giờ là Tiêu Giao Sơn đệ tử. Ta thân là Quang Minh giáo đình Quang Minh kỵ sĩ. Tự nhiên là sẽ không ra tay với ngươi. Lần này đến cũng là vì cùng ngươi trùng tu quan hệ. Thật sao Mục Vân cười nhạt nói. Đã như vậy. Quan hệ này đã là trùng tu. Ngươi có phải hay không có thể rời đi rồi đã Mục công tử không muốn nhìn thấy tại hạ. Tại hạ cái này cáo từ La Đức Cáp Đặc vẫn ý như là tươi cười nói. Tại hạ tại cầu chúc Mục công tử tương lai tu vi tinh tiến. Một ngày ngàn dặm. La Đức Cáp Đặc lời nói rơi xuống quả nhiên là chuyển thân trực tiếp rời đi, không chút nào dừng lại. Thấy cảnh này, Mục Vân vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. La Đức Cáp Đặc loại người này, nhất định phải cẩn thận hơn. Mục Vân ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy Linh Vân Thiên. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lưu tại nơi này sao Mục Vân? Ngươi không dùng đến ý. Tiêu Giao Sơn có thể che chở ngươi nhất thời. Lại không có khả năng che chở ngươi cả một đời. Ta chờ. Chờ lấy nhìn ngươi thịt nát xương tan. Linh Vân Thiên hử một tiếng. Nhìn một chút một bên Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt hai người. Sắc mặt lạnh lùng rời đi. Lần này cái này Quang Minh giáo đình cùng Tử Linh tộc chỉ sợ đều là kẻ đến không thiện. Tử Linh tộc hắn có thể minh bạch. Dù sao. Kia Tử Linh tộc là không thể nào bỏ qua Diệu Tiên Ngữ. Có thể là Quang Minh giáo đình. Vì cái gì tựa hồ đối với tự mình cũng rất có hứng thú bất quá. Nếu không phải là Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt hai người tới đến. Hôm nay chỉ sợ cách này khai minh đại điển. Thật đúng là sẽ bị phá rối. Ngươi chính là tiểu sư đệ A giờ phút này. Kia Y Duyệt thân ảnh rơi xuống. Nhìn xem Mục Vân. Dò xét nói. Thánh Hoàng Trung vị cảnh. Hắc hắc. Nhị sư huynh. Cuối cùng là có người so ta còn kém. Y Duyệt giờ phút này rất là tin tức nhìn xem Mục Vân. Mục sư để kia Cổ Vân Phi giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Chắp tay nói. Tại hạ Cổ Vân Phi. Tiêu Giao Sơn tôn chủ đệ tử. Xếp hạng thứ hai Y Duyệt cũng là chân thành nói. Ta gọi Y Duyệt. Về sau xưng hô của ngươi ta vì tiểu sư tỷ. Ta cũng là tôn chủ đệ tử. Xếp hạng thứ tư. Lúc đầu ta là bốn vị đệ tử bên trong thấp nhất một vị. Bất quá bây giờ ngươi tới. Ta cũng không phải là kém nhất cái kia. Cổ sư huyên y sư tỷ Mục Vân chắp tay cung kính nói. Hảo. Ngươi cái này Ngọc Đỉnh Minh khai minh đại điện tiếp tục đi. Cổ Vân Phi cười nhạt nói. Hết thầy hoàn mỹ. Chúng ta liền dẫn ngươi đi Tiêu Giao Sơn. Tông chủ và chư vị trưởng lão đều chờ đợi đâu. Tốt trùng trùng điệp điệp khai minh đại điển. Tiếp tục tiến hành. Mà lần này. Rất nhiều đệ tử nội tâm đều là thập phần kinh hãi. Mục Vân thân là minh chủ. Hiện nay đã trở thành Tiêu Giao Sơn đệ tử. Vậy bọn hắn Ngọc Đỉnh Minh. Tại cách này đông vực bên trong. Ai còn dám trêu chọc Tiêu Giao Sơn. Chính là toàn bộ Khôn Hư giới bên trong bá chủ. Cho dù là Tử Linh tộc. Cũng phải lễ nhượng ba phần. Đám người giờ phút này đều là trở nên kích động lên. Khôn Hư giới. Đông vực. Một cái phi cầm. Thăng thiên mà lên. tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời. Mà tại kia phi cầm phía trên, tứ đạo thân ảnh đứng vững, chính là Cổ Vân Phi, Y Duyệt cùng Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ bốn người. Khai minh đại điển kết thúc, Mục Vân chính là lên đường. Hắn cũng biết, lưu tại Ngọc Đỉnh Minh bên trong Tử Linh tộc là thời thời khắc khắc nhớ thương tự mình cùng Diệu Tiên Ngữ. Đến Tiêu Giao Sơn, Tử Linh tộc nghĩ hạ thủ liền khó rất nhiều. Mà lại dùng hắn hiện nay thôn phệ thiên phú cùng tịnh hóa thiên phú kết hợp, lại thêm sinh tử bí các đề thăng, mặc dù không bằng Diệu Tiên Ngữ như vậy thu hoạch được truyền thừa, thực lực tăng vọt, nhưng là muốn nghĩ thực lực đề thăng cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, mà Tiêu Giao Sơn ra mặt không thể nghi ngờ là cho hắn thời gian. Tiểu sư đệ, đại khái nửa ngày thời gian chúng ta liền có thể đến Tiêu Giao Sơn. Mà Tiêu Giao Sơn tọa lạc tại Khôn Hư giới đông vực đại địa phía trên một vùng núi ở giữa. Cổ Vân Phi giờ phút này mở miệng nói, một ít chuyện cũng là sư tôn dặn dò ta cho ngươi biết, làm phiền cổ sư huynh. Còn có ta đây, Y Duyệt cười tủm tỉm nói. Mục Vân cười khổ một tiếng, chắp tay nói, cũng nhiều chút y sư tỷ cách này còn tạm được. Cổ Vân Phi cười nói, ngươi vị này y sư tỷ cho tới nay đều là tiểu sư muội, hiện tại thật vất vả nhiều ngươi một vị sư đệ như vậy, đáy lòng vui xấu. Hảo, nói một chút chúng ta Tiêu Giao Sơn. Cổ Vân Phi giờ phút này trịnh trọng nói, chúng ta Tiêu Giao Sơn tại Khôn Hư giới bên trong thuộc về đỉnh tiêm lục đẳng thế lực, sư tôn cũng chính là tôn chủ Tiêu Thanh Phong là một vị cổ thánh đế vô địch cử phách. Nghe nói chúng ta Tiêu Giao Sơn cùng năm đó đệ nhất thần đế có quan hệ lớn lao. Đệ nhất thần đế Mục Vân giờ phút này lại là xứng sờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Cổ Vân Phi lần nữa nói, năm đó đệ nhất thần đế tại Khôn Hư giới bên trong dừng lại một đoạn thời gian rất dài, tựa hồ có cái gì mưu đồ, cụ thể cái gì ai cũng không biết. Lúc trước đệ nhất thần đế tại vạn giới bên trong rong ruổi Tiêu Giao thời điểm, chúng ta Tiêu Giao Sơn cũng là mượn đệ nhất thần đế thanh danh lớn mạnh không ít. Chỉ bất quá bây giờ, Cổ Vân Phi dừng một chút, Y Duyệt lại là nhìn không được nói, có cái gì khó mà nói ta đến nói. Y Duyệt tiếp tục nói, hiện nay đệ nhất thần đế bỏ mình, cái này thương lan vạn giới, chúa tể giả là đế minh. Chúng ta Tiêu Giao Sơn tự nhiên là muốn cùng đệ nhất thần đế danh hào bỏ qua một bên quan hệ. Cái này cũng không gì đáng trách. Tuy nói chúng ta Tiêu Giao Sơn tại Khôn Hư giới bên trong là cử phách, có thể là tại thương lan vạn giới bên trong bất quá là một giới chỗ thôi. Vạn nhất cùng đệ nhất thần đế liên quan rất sâu, vậy sẽ là vô cùng tận phiền phức. Mục Vân gật gật đầu. Y Duyệt tiếp tục nói, Tiêu Giao Sơn ngoại sơn ngàn tòa, liên miên bất tuyệt, cư trú đại khái mấy chục vạn đệ tử. Những đệ tử kia chưa tới thánh vương cảnh giới, đều là thuộc về tạp dịch đệ tử. Toàn bộ Tiêu Giao Sơn rất nhiều việc vặt đều là giao cho những cái kia tạp dịch đệ tử làm, mà tông môn đối bọn hắn cũng chỉ có cơ sở nhất che chở. Mấy chục vạn, cho dù là biết Tiêu Giao Sơn rất là cường đại, Mục Vân cũng là tâm có kinh ngạc. Mà đạt tới thánh vương cảnh giới đệ tử đại khái mấy vạn người, lúc này mới xem như chúng ta Tiêu Giao Sơn đệ tử chân chính. Y Duyệt giờ phút này cẩn thận nói, ngươi đừng nghe nhiều người, căn bản vô dụng. Những đệ tử kia đều là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay nhân vật, chỉ có thành vì nội sơn bên trong đệ tử, tông môn mới có thể chân chính tiến hành chiếu cố, phá lệ bồi dưỡng. Nội sơn đệ tử ít nhất là thánh hoàng cảnh giới. A U Vinh Quy Quy Mơ. Y Duyệt gật đầu nói, nội sơn đệ tử ước chừng vạn người tả hữu, giải tại chúng ta Tiêu Giao Sơn bên trong 360 ngọn núi ở giữa. Y Duyệt lần nữa nói, nghe nhiều người kỳ thật cũng không coi là nhiều, cho ngươi đánh cái so sánh đi. toàn bộ khôn hư giới bên trong, đông vực kia một mảnh địa vực, thiên địa nguyên lực thư thớt, cho nên các đại thế lực nhiều nhất nâng đỡ một cái bát các loại chủng tộc, bát đẳng thế lực ở nơi đó, xem như biểu thị công khai chủ quyền. Bọn hắn căn bản chướng mắt đông vực, mà tại tây vực, bắc vực cùng nam vực cùng với trung vực bên trong, cái này bốn mảnh khu vực mới là các đại đỉnh tiêm tông môn, đỉnh tiêm chủng tộc truy đuổi tranh đoạt địa vực. Chúng ta Tiêu Giao Sơn cùng Quang Minh giáo đình đều là tỏa lạc tại trung vực bên trong, mà Tử Linh công hội cùng lục đẳng chủng tộc Nguyệt Hồ nhất tộc thì là chiếm cứ bắc vực, Tử Lân Mãng nhất tộc cùng Thủ Tinh tộc chiếm cứ tây vực, Nhằm Ma tộc nhất tộc thì là độc bá nam vực. Y Duyệt chân thành nói, cái này thất đại thế lực là toàn bộ khôn hư giới bên trong đứng đầu nhất thế lực, mỗi một cái thế lực bên trong đều có cổ thánh đế tỏa chấn, mà lại không chỉ một vị cổ thánh đế. Cổ Vân Phi giờ phút này xen vào nói, tiểu sư đệ, ngày sau phải chú ý, kia Nguyệt Hồ tộc, Thủ Tinh tộc, Tử Lân Mãng tộc cùng với Nham Ma tộc chớ trêu chọc. Cái này tứ đại thần thú chủng tộc là căn bản sẽ không để ý ngươi thân phận, muốn chém giết muốn xóc thịt, bọn hắn đều xem thực lực. Ta minh bạch. Y Duyệt nhìn xem Cổ Vân Phi khẽ nói, ta còn chưa nói xong đâu, nhị sư huynh, ngươi lại đánh gãy ta. Cổ Vân Phi cười khổ một tiếng, không lên tiếng nữa. Y Duyệt tiếp tục nói, cái này là khôn hư giới bên trong hiện nay phân bổ, mà lại khôn hư giới bên trong rất nhiều địa phương nguy hiểm, ngươi cũng không muốn bước vào. Những ngày này sau lại nói, ta hiện tại trước muốn nói với ngươi đạo nói chúng ta Tiêu Giao Sơn nội bộ tình huống. U Vinh Quy Quy Mơ Mục Vân cũng là minh bạch, như Tiêu Giao Sơn bực này quái vật khổng lồ, tông chủ tất nhiên là quyền nói chuyện cực nặng. Bất quá nội bộ tất nhiên cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió bộ dáng. Chúng ta Tiêu Giao Sơn nội sơn 360 tòa, mỗi nhất tòa đều là ẩm chứa một đầu địa mạch, nguyên lực phong phú, cực kỳ thích hợp tu hành. Mà tại cái này 360 ngọn núi ở giữa, nổi danh nhất chính là 8 tòa sơn mạch. Y Duyệt tự hào nói, chúng ta chờ chút dẫn ngươi đi, chính là Tiêu Giao Sơn tông chủ phong, được xưng là Thanh Phong. Dặn núi này, một tòa chủ phong, chung quanh có vài chục tòa sơn phong. Chủ phong tự nhiên là chúng ta tông chủ chỗ ở, mà cái khác vài chục tòa vườn quanh sơn phong phân biệt là tông chủ môn hạ đệ tử cùng với khác một ít hạch tâm thành viên ở lại. Mà trừ tông chủ phong bên ngoài, mặt khác bảy tòa sơn mạch thì là tốt nhất. Kia bảy tòa sơn phong phân biệt từ thất vị quyền trọng trưởng lão chiếm cứ. Cái này bảy tòa sơn phong bị bảy vị trưởng lão cầm giữ. Đệ nhất phong đại trưởng lão Tào Hồng, đệ nhị phong nhị trưởng lão Đan Phong Khánh, đệ tam phong tam trưởng lão Lâu An, đệ tứ phong tứ trưởng lão Lư Giật, đệ ngũ phong ngũ trưởng lão Quản Mậu Thông, đệ lục phong lục trưởng lão Lương Ngọc Kiệt, đệ thất phong thất trưởng lão Sài Vũ Phong. Y Duyệt từng bước báo ra danh tự, thập phần cẩn thận. Hắc hắc, ta hiện tại cẩn thận nói cho ngươi những này, cũng là bởi vì một hồi cách này bảy vị trưởng lão, ngươi đều sẽ nhìn thấy ai tốt ai xấu, chính ngươi đi bình phán. Y Duyệt lời nói rơi xuống ở giữa, Cổ Vân Phi nhìn về phía trước, cười nhạt nói, Tiêu Giao Sơn. Đến Mục Vân Thuần ánh mắt nhìn phía trước, một mảnh bình nguyên đại địa qua đi, từng tòa sơn mạch xuất hiện ở trước mắt. Kia từng tòa sơn mạch liên miên ngàn dặm, nhìn kỹ lại, vô hình ở giữa từng tòa trận pháp vần quanh tại phía trên dãy núi, hào quang bốn phía. Mà bên trong dãy núi âm vang đại đạo, uốn lượn con đường, đình đài lầu các càng là rực rỡ muôn màu. Quả nhiên là mười phần khí phái, biểu lộ ra khá là ra Tiêu Giao Sơn thân là khôn hư giới cử đầu một trong khí thế. Nơi này chính là Tiêu Giao Sơn. Vô Thượng Thần Đế 247 chương 2461 không nên trêu chọc ta vừa mắt chỗ phồn hoa khí tức cường đại. Làm cho Mục Vân cảm giác có phần bị xung kích. Ngược lại là một bên Diệu Tiên Ngữ. Một mực là biểu lộ bình tĩnh. Chỉ bất quá nghĩ đến cũng là Diệu Tiên Ngữ dù sao cũng là từ Đan Đế Phủ bên trong đi ra. Mà Đan Đế Phủ kia là toàn bộ đệ cửu giới bên trong bá chủ. Cái này tráng lệ tiêu giao sơn. Nghĩ đến là nhập không Diệu Tiên Ngữ pháp nhãn. Tứ đạo thân ảnh ở trước sơn môn rơi xuống. Cổ Vân Phi lần nữa nói. Tại tiêu giao sơn bên trong. Không thể ngự không phi hành. Nếu không sẽ bị toàn bộ tiêu giao sơn phòng hộ đại trận triệt để chém giết. Cho dù là thánh đế. Cũng là như thế chỉ có tiến nhập sơn môn đại môn. Thông qua lệnh bài tiến nhập. Sau đó thừa cưới linh hạc. Tại sơn mạch ngàn mét không trung bên trong ngự không mà đi. Mục Vân nhẹ gật đầu. Tại thương lan vạn giới bên trong thí dụ như tiêu giao sơn, lục đẳng tông môn, đệ tử mấy chục vạn. Cách khác ngũ đẳng, tứ đẳng, tam đẳng, tự càng không cần nói, đệ tử càng nhiều. Nếu là gặp được hắn người công sơn, một vị cao thủ, nhất kích phía dưới, khả năng tử thương thảm trọng. Nhưng là nắm giữ phòng hộ trận pháp liền không giống. Phòng hộ trận pháp có thể chống cự đỉnh tiêm cường giả công kích. Lại thêm trận pháp sư điều khiển. Đủ để cam đoan. Thật gặp được hắn người công kích. Môn hạ đệ tử ít nhất là sẽ không xuất hiện đại diện tích tử vong. Đây cũng là vì cái gì trận pháp sư tại thương lan vạn giới bên trong. Địa vị tại một số phương diện cao hơn đan sư cùng khí sư nguyên nhân. Tiến nhập sơn bên trong. Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt hai người. Mang theo Mục Vân nhìn xem bốn phía. Không ngừng giới thiệu. Rất là nhiệt tâm. Mục Vân tuyệt không cảm giác được Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt đối với mình mang theo bất luận cái gì căm thù. Theo đạo lý nói. Hắn sẽ thành Tiêu Thanh Phong vị thứ năm tòa hạ đệ tử. Nắm giữ tranh đoạt tông chủ chức vị uy hiếp. Hai người đối với mình. Nên đề phòng nhiều hơn mới là. Có thể là lần này hai người đối hắn lại là xem như người trong nhà, không giữ lại chút nào. Tiểu sư đệ kia đại khái chính là chúng ta tiêu giao sơn toàn bộ tình huống. Y Duyệt giờ phút này cười cười nói, chúng ta tiêu giao sơn ra đại nghiệp đại, hết thảy đều biểu lộ ra khá là nghiêm ngặt. Cho nên những này nói cho chuyện của ngươi, ngươi phải cẩn thận. Đến mức cái khác, về sau ngươi chậm rãi hiểu rõ. Cổ Vân Phi cũng là mở miệng nói, chúng ta trước mang ngươi bái kiến tôn chủ và bảy vị trưởng lão đi, sau đó mang ngươi đến ngươi sơn phong phía trên nhìn xem. U Vinh Quy Quy Mơ. Một nhóm bốn người dọc theo con đường hướng phía tiêu giao sơn chỗ sâu tiến lên. Ôi, đây không phải tôn chủ phong mấy vị đệ tử sao? Một đạo trêu tức thanh âm tại lúc này vang lên. Bốn người thân trước, hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này ngăn lại đường đi, xuất hiện tại trước mặt. Kia cầm đầu hai tên thanh niên đi tại tất cả mọi người trước mặt, đủ để xem xuất thân phần không tầm thường. Xài động xài tranh nhìn thấy hai người kia, Y Duyệt ánh mắt lập tức bất thiện. Các ngươi tại nơi này làm cái gì? Y Duyệt ngữ khí biểu lộ ra khá là lạnh lùng. Hiển nhiên hai người này cùng hắn quan hệ cũng không hòa thuận. Y Duyệt sư muội, lời này liền khách khí. Kia xài động giờ phút này đi ra, khẽ cười nói, nghe nói tôn chủ lại thu một vị đệ tử, nghe nói tại đông vực đại náo một phen, rất là sáng chói. Chúng ta đây không phải hiếu kỳ, muốn nhìn một chút sao? Xài động nói chuyện ở giữa, ánh mắt dừng lại trên người Mục Vân. Chắc hẳn vị này chính là Mục Vân. A Mục Vân nhìn xem xài động, thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, mặt mỉm cười. Có thể là kia mỉm cười nhìn quá giả. Xài động, không có việc gì, chúng ta còn cần bái kiến tôn chủ và mấy vị trưởng lão. Cổ Vân Phi giờ phút này cũng là rất là lãnh đạm. Gấp gáp cái gì? Kia đứng tại xài động bên cạnh thân xài tranh giờ phút này lại là cười hì hì nói. Nếu là tôn chủ đệ tử, kia dù sao cũng nên là có chỗ hơn người đúng không? Nghe nói vị này Mục Vân, thánh hoàng tiểu vị cảnh, chính là có thể chém giết thánh hoàng đại vị cảnh đối thủ. rất là lợi hại. Không biết có phải là thật hay không như thế, Xài Tranh giờ phút này khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, nhìn về phía Mục Vân. Không biết Mục sư đệ có hứng thú hay không cùng ta cái này để thất phong thiên phú đồng dạng đệ tử giao giao thủ. Xài Tranh, ngươi đây là ý gì? Y Duyệt giờ phút này lạnh lùng nói, ngươi nếu là nghĩ luyện tay một chút, ta đến bồi ngươi hảo. Xài Tranh giờ phút này lại là nhích miệng cười nói, Y Duyệt sư tỷ tức cái gì, ta bất quá là muốn cùng mục sư để luận bàn một chút mà thôi. Chẳng lẽ tông chủ phong đệ tử hiện tại cũng là thành nguyễn đàn sao? Chúng ta đi. Cổ Vân Phi giờ phút này lại là không thèm để ý. Mục Vân cũng là không có gì hứng thú. Kia Xài Tranh bất quá là thánh hoàng đại vị cảnh, hắn thật đúng là để không nổi hứng thú gì. Quả nhiên a, tông chủ phong đại đệ tử Cốc Thanh Dực bại bởi đệ nhất phong đại đệ tử Tào Hạ Phi. Hiện nay thật đúng là từng cách đều biến thành sợ chứng. Nghe đến lời này, Y Duyệt tức giận không thôi. Chỉ là Cổ Vân Phi lại là giữ chặt Y Duyệt, lắc đầu. Gặp tông chủ quan trọng, Y Duyệt hừ một tiếng, dậm chân. Ai u, vị mỹ nữ kia chẳng lẽ cũng là tiến nhập tông chủ phong sao? Kia Xài Động nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ, lập tức một đôi mắt rốt cuộc chuyển không khỏi, cười hì hì nói, mỹ nữ bái nhập tông chủ phong chẳng bằng bái nhập chúng ta để thất phong. Hiện tại tông chủ phong bên trong có thể là không có có thể nâng lên đòn sông nhân vật huyên để chúng ta hai người, có thể là so tông chủ phong những đệ tử kia lợi hại nhiều. Giờ phút này Xài Động ngăn ở Diệu Tiên Ngữ thân trước, cười nói, mỹ nữ như thế nào? Mục Vân giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Cút! Mục Vân nhìn về phía Xài Tranh, vừa xài bước ra liền muốn lôi kéo Diệu Tiên Ngữ rời đi. Tiểu tử rất có huyết tính mà. Xài Tranh nhích miệng cười một tiếng, ta hết lần này tới lần khác không tránh ra đâu. Kia ngươi chính là muốn chết? Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp một quyền ném ra. Xài Tranh giờ phút này nhìn thấy Mục Vân xuất thủ, lập tức sắc mặt vui mừng. Hắn ước gì Mục Vân giờ phút này xuất thủ. Tông chủ phong tân tấn đệ tử bị hắn cái này để thất phong đệ tử đánh bại, nghĩ đến tại toàn bộ Tiêu Giao Sơn bên trong cũng sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Xài Tranh vừa xài bước ra, nhe răng cười một tiếng, trực tiếp một quyền ném ra. Hắn dù sao cũng là thánh hoàng đại vị cảnh cảnh giới, một quyền này Mục Vân là tuyệt đối không thể thừa nhận xuống tới. Oanh! Sát na, hai thân ảnh giao thủ. Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh trên con đường lớn vang lên, hai thân ảnh giờ phút này tách ra. Xài Tranh chỉ cảm thấy cánh tay run rẩy, đăng đăng đăng không ngừng lùi lại. Mà Mục Vân lại là ổn định đứng tại chỗ, nhìn xem Xài Tranh. Thánh hoàng đại vị cảnh, không gì hơn cái này ngươi. Xài Tranh giờ phút này nộ khí đằng đằng. Mục Vân cái này là đối hắn khinh bỉ. Bị một cái vẻn vẹn tại đông vực kia góc chỗ thanh danh vang rồi thánh hoàng trung vị cảnh tiểu tử đánh lui. Quả thực là mất mặt. Tốt! Y Duyệt giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Tiểu sư để có chút tài năng. Y Duyệt cười hì hì nói. Mục Vân lại là nhìn về phía Xài Tranh, lần nữa nói, không để ý tới ngươi, không phải sợ ngươi, chỉ là không muốn gây phiền toái. Thức thời điểm tốt nhất đừng trêu chọc ta, không nên trêu chọc nữ nhân của ta. Xem ra thật đúng là có chút tài năng. Xài Tranh nhích miệng cười nói, bất quá liền cái này có chút tài năng, ở trước mặt ta phách lối cuồng vọng, tựa hồ còn non chút. Xem ra hôm nay không dạy dỗ giáo huấn ngươi, thật đúng là sẽ để cho ngươi tự đại lên. Nói nhảm nhiều quá! Mục Vân mới tới Tiêu Giao Sơn, đúng là không muốn trêu chọc là không phải. Chỉ bất quá bây giờ xem ra không muốn trêu chọc là không phải, nhưng là không phải lại là muốn tự mình dính sát. Xem ra đây cũng là cái khác phong đối hắn vị này tân tấn đệ tử thăm dò. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn xem thật kỹ một chút hảo. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Oanh! Chấn động thanh âm vang lên, Mục Vân thể nổi, khí tức lăn lộn. Bàn tay lại lần nữa đánh ra. Một đảo hắc viêm tràn ngập tại lòng bàn tay, ngưng tụ thành trường ấm. trực tiếp giết ra. Bản thân hắn tại thánh vương cảnh giới thời điểm, thánh vương chi khí nồng đậm không tưởng nổi, mà tiến vào đến thánh hoàng cảnh giới về sau, kia thánh vương chi khí chuyển hóa mà thành thánh hoàng chi thể, tự nhiên càng là vô cùng cường đại. Tuy là thánh hoàng trung vị cảnh, có thể là so với thánh hoàng đại vị cảnh, hắn căn bản không kém. Kia trưởng ấm một ra cực nóng khí tức, tại lúc này phiêu đãng mà lên. Cường đại khí lãng, lăn lộn ra. Ầm, hai thân ảnh lại lần nữa va nhau. Lần này, xài tranh biến sắc, đột nhiên lui lại. Có thể là kia đen nhánh hỏa diễm, đã là bao trùm đến trên ngón tay của mình. Quyết định thật nhanh phía dưới, xài tranh lập tức chặt xuống tự mình ngón tay. Kia hắc sắc hỏa diễm bên trong khí tức khủng bố, để hắn không thể không như thế. Giờ phút này, lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, xài tranh sắc mặt đã là triệt để cẩn thận. Gia hỏa này, không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tuy nói thánh hoàng chi thể khí tức cũng không phải cường đại như vậy, thế nhưng lại rất cô đọng. Không nên trêu chọc ta, Mục Vân hờ hứng hừ một tiếng, nhẹ nhàng nắm chặt diệu tiên ngư ngọc thủ, chuyển thân rời đi. Y Duyệt giờ phút này cười cười nói, xem ra để thất phong đệ tử cũng bất quá là như thế. Thật sao? Kia một mực nhìn lấy giao thủ xài động giờ phút này cười cười, khóe miệng một vòng nghiền ngẫm tiếu dung hiển hiện, nói: lần sau bát phong hồi võ sắp đến, không biết các ngươi tôn chủ phong vị đại sư kia huynh hiện tại phải chăng từ thất bại bóng tối bên trong đi ra đâu? Xài động nhích miệng cười nói: ta thừa nhận ta là không bằng Cốc Thanh Dực, có thể là ta nghĩ Tào Hạ Phi có lẽ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Kia liền đến thời điểm nhìn ta đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Y Duyệt cắt một tiếng, chuyển thân rời đi. Tứ đạo thân ảnh dọc theo đại đạo hướng phía tôn chủ phong trước đi. Đại ca, xài tranh giờ phút này sắc mặt tái xanh, đều tại ta quá bất cẩn. Kia cũng không phải ngươi chủ quan, xài động từ từ nói, chỉ là tiểu tử này đúng là nắm giữ không tầm thường thực lực. Ta nhìn hắn hẳn là chưa học tập ngũ phẩm thánh quyết. Nếu là hắn học tập ngũ phẩm thánh quyết, ngươi có lẽ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nghe đến lời này, xài tranh khóe miệng nhích lên một cái, thầm hận không thôi. Hảo, nghe nói gần nhất tôn chủ và mấy vị trưởng lão tại thương nghị liên quan tới cổ đồng sơn sự tình. Ngươi nếu là tấn thăng đến thánh hoàng cực vị cảnh, đến thời điểm đánh bại tiểu tử này, thu hoạch được xanh ngạch, lại thích hợp bất quá cổ đồng sơn muốn mở ra sao? Nghe được cổ đồng sơn ba chữ, xài tranh giờ phút này nụ cười trên mặt xuất hiện. Lần này cổ đồng sơn năm cái danh ngạch, ta xài tranh nhất định muốn đạt được một cái u vinh quy quy mơ. Xài động nhìn xem rời đi Mục Vân mấy người, giờ phút này khóe miệng cũng là mang theo một tia trêu tức. Mục Vân có ý tứ. Mà giờ khắc này Y Duyệt nhìn xem Mục Vân, lại là mang theo ánh mắt kinh ngạc. Ngươi cái tên này, thánh hoàng trung vị cảnh, có thể đem xài tranh đánh bại, thật sự là không tầm thường. Khó trách sư tôn hội nhìn chúng ngươi. Mục Vân nhích miệng mỉm cười. Hắn ngược lại cũng không muốn vừa mới tiến tiêu giao sơn liền bắt đầu đắc tội với người. Chỉ là kia xài tranh nhìn xem diệu tiên ngữ áng mắt quả thực là làm cho hắn rất khó chịu. Tiểu sư đệ còn chưa học tập ngũ phẩm thánh quyết. Cổ Vân Phi giờ phút này cười nhạt nói: chờ một chút gặp sư tôn cùng chư vị trưởng lão, ta nghĩ sư tôn tất nhiên là hội truyền thụ cho ngươi một ít thánh quyết u vinh quy quy mơ. Y Duyệt giờ phút này lần nữa nói: bảy vị trưởng lão lại xưng thất vị phong chủ, tại chúng ta tiêu giao sơn bên trong là vẻn vẻn thua ở tôn chủ tồn tại, cho nên một hồi nhất định không thể mạo phạm. Ta minh bạch. Mục Vân thở ra một hơi, phía trước nhất tòa nguy nga sơn mạch xuất hiện ở trước mắt. Kia chủ phong gần vạn trượng chi cao, mà tại chủ phong bốn phía, từng tòa ngàn mét cao sơn phong vần quanh, thiên địa linh khí lưu động rất là nồng đậm. Tiêu giao sơn, ta đến rồi. Nện bước kiên định bộ pháp, Mục Vân đạp lên sơn phong.